Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xanh không mang bé Thảo về cho em. Giọng Kiều Thanh lè nhè trong cơn say xỉn, mái tóc dài buông rủ xuống như cành liễu che kín gần hết khuôn mặt. Vừa nhìn thấy dáng Hoàng Minh bước tới cửa, cô đã cất tiếng hỏi han đầy trách móc. Hoàng Minh nhìn cô, đôi mắt anh chẳng còn sự tha thiết, yêu đương như xưa nữa. Bé Thảo ngủ rồi. Anh trả lời cộc lốc và định bỏ ngay vào phòng ngủ. Thịnh đưa con bé về ngủ với em, đâu có sao. Em ngủ đi, say quá rồi đấy. Anh đón bé Thảo về với em đi. Một đêm hôm nay thôi. Em hứa, sáng mai sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng rồi đưa bé Thảo tới trường. Anh xin em, trời mưa gió thế này mà mang con bé đi đường xa cả chục cây số à? Trời mưa, em thích ngắm nhìn trời mưa lắm anh ạ. Vừa dứt câu nói thì đôi mắt Kiều Thanh cũng nhắm nghiền lại. Toàn thân cô mềm nhũn nằm dài trên ghế sofa như một con rắn ủi ngoài chán trường. Hoàn Minh lắc đầu, nét mặt anh tỏ rõ sự căng thẳng và mệt mỏi. Nếu như Tâm Lan sống và đặt niềm tin vào nước mắt thì Kiều Thanh lại sống nhờ vào những ly rượu nặng. Tâm Lan khóc bất kể lúc nào, khóc khi vừa mới mở mắt ra chào bình minh buổi sớm đã không thấy Hoàng Minh nằm bên cạnh. Khóc ngay cả trong giấc ngủ với những giấc mơ bị bỏ ngỏ lãng quên. Khóc khi hoàng hôn chẳng còn bữa cơm ấm cúng và rộn vang tiếng cười nói. Khóc khi một mình phải làm cả những công việc mà trong gia đình thì phải cần đến sự trợ giúp của người đàn ông. Nhưng cô lại có bé Nguyên Thảo làm chốn dựa tinh thần vững chắc và là niềm tin, là động lực duy nhất giúp cô phải sống, sống mạnh mẽ hơn từng ngày. Kiều Thanh thì khác, rượu là thứ nước uống duy nhất nuôi cô sống mỗi ngày. Cô thèm rượu như thèm một đứa con, một tổ ấm gia đình. Vì thế, rượu làm cô quên mất mấy thứ thèm muốn mà cô cho rằng hết sức nhỏ nhoi tầm thường, nhưng lại không bao giờ được sở hữu. Cô khát rượu như kẻ độc hành giữa sa mạc, luôn mong mỏi được tìm thấy nước hay những giọt mưa bay. Cô không có công ăn việc làm, cô không có một vị trí đứng trong xã hội, cô không có những kế hoạch trong tương lai. Cô càng mù mờ và khinh bỉ cái hiện tại đang phải đi giành giật mọi thứ với một người đàn bà khác. Cô không biết lý do gì để mình phải tồn tại. Cô chỉ hiểu mình đang có được Hoàng Minh, và cô cần phải có cả bé Nguyên Thảo nữa. Rồi cô sẽ có một mái ấm gia đình. Hoàng Minh ném chiếc cặp đường tài liệu lên bàn làm việc. Anh bất mình xuống giường. Tấm nệm lò xo có phần hôi hám, ẩm mốc, xen lẫn cả mùi rượu và mùi thuốc lá bỗng bị lún xuống một mảng lớn. Suốt nhiều tháng qua, Kiều Thanh không làm vệ sinh nhà cửa, chăn giường. Cô thường xuyên hút thuốc lá ở trên giường, có khi còn làm sánh cả rượu ra ngoài nữa. Cô không thích làm việc nhà, luôn giữ tính cách của một tiểu thư đài cát và muốn được yêu chiều núng nịu. Vì thế lúc nào cũng muốn được tỏa sáng như những ngôi sao. Hơn 10 năm trước, Kiều Thanh ra sức phản đối trước lời đề nghị của Hoàng Minh. Em còn có tương lai, chúng ta không thể cưới bây giờ được. Cưới xong em vẫn có thể đi hát, anh đâu có ngăn cản em điều đó. Thậm chí ban ngày đi làm, tối về anh vẫn đưa em tới những phòng trà khác nhau để biểu diễn cơ mà. Anh khờ khạo quá. Em cưới anh rồi, em sẽ phải làm việc nhà này, chăm con này, giặt giũ quần áo hay đi chợ mua đồ ăn. Lấy đâu ra thời gian để cho em còn luyện thanh học nhạc nữa chứ. Hai tay giữ chặt lấy bờ vai của Kiều Thanh, Hoàng Minh nhìn thẳng vào đôi mắt đang nảy lửa ấy. Rất thẳng thắn anh nói. Em không thể với anh lần này được sao? Không, em còn có tương lai. Em gần tới đích rồi. Em không thể vì cái thai này mà đánh mất cơ hội. Anh hiểu điều đó mà. Hơn nữa chúng ta mới đặt chân vào Sài Gòn, chúng ta chưa có gì cả. Anh lấy gì để đảm bảo cho cuộc sống của mẹ con em? Nếu yêu em, anh sẽ phải chờ em, phải không anh Minh? Anh lắc đầu không nói gì và bỏ đi. Kiều Thanh nhìn theo dáng anh đầy chán nản, cô lẩm bẩm vài ba câu đầy chế giễu. Anh không có nhiều tiền thanh nuôi tôi, nuôi cả con nữa bằng niềm tin và không khí à? Tình yêu đâu có thể giúp chúng ta no khi đói, giàu khi có lên được, trong khi mỗi ngày vẫn phải chạy vài từng bữa ăn hay cái áo mặc cơ chứ. Chẳng cần đợi đến khi Hoàng Minh ra khỏi con hẻm dài của xóm trọ, Kiều Thanh đã vội vàng vào nhà thay một chiếc đầm mới. Cô tỉa tót lấy phấn son trên khuôn mặt, rồi lấy máy gọi taxi. Cô cần phải tới bệnh viện phụ sản để tống cái vật cản đang nằm chềnh nghềnh trong bụng ra. Cô còn có tương lai, cô không thể vì nó mà đánh mất ông chủ phòng trà đang nâng đỡ cô thành một ngôi sao ca nhạc. Cô hí hửng mơ tưởng về những ngày vinh quang khi đang trên đường đi vứt bỏ giọt máu của mình. Không đau đớn, không suy nghĩ nhiều, trong lòng rất thảnh thơi, và tất nhiên là chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Thậm chí đã có lúc bản thân Kiều Thanh ngồi suy ngẫm, vẫn không thể biết chính xác cái thai này là của Hoàng Minh hay lão chủ đầu hói ở phòng trà nữa. Một bác sĩ trung tuổi vừa xem hồ sơ bệnh án vừa nhíu chân mày hỏi: "Để xanh hay phá?" Kiều Thanh ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt bác sĩ: "Phá." Bất ngờ mà con mèo trắng từ đâu chạy ngang qua bàn làm việc của bác sĩ, làm hai bàn tay của Kiều Thanh đan chặt vào nhau, ướt sũng bởi mồ hôi. Hoàng Minh bước vào quán nhậu ngay vỉa hè, mấy người bạn của anh đã chờ sẵn. Họ giơ tay cao và hét toáng lên: "Minh Minh, bạn này bạn này!" Tâm Lan cũng là em út trong đám bạn của Minh, cô đã đến từ rất sớm để chờ anh. Trưởng nhóm liếc nhìn cô em út của nhóm lên giọng: "Thằng kia, ra chỗ khác ngồi ngay, nhường ghế đây cho đại ca Minh chứ. Em út là phải chăm sóc anh hai chú đáo đấy nhá." Tâm Lan thấy rát rát mặt, cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Hoàng Minh biết ý, anh bèn xua tay vội: "Thôi thôi, mấy bác làm em út xấu hổ rồi cơ kìa, tôi thì ngồi đâu mà chẳng đưa." Được là được ấy nào. Hôm nay bác Minh là nhân vật chính, phải ngồi chỗ đấy, không bàn tán nhiều, ngồi đấy ngồi đấy. Đúng rồi, anh Minh phải ngồi cạnh nàng Tâm Lan ấy các bác nhờ. Một người khác lên tiếng khiến cả nhóm bật cười. Sao lại là nhân vật chính? Hoàng Minh ngỡ người hỏi lại. Trong đầu anh rộ lên cái ý nghĩ của cả nhóm là phải gán ghép cho bằng được chuyện tình cảm của mình với Tâm Lan. Anh nhìn lướt một lượt đám bạn bè, trong đó có cả Hoàng Ngân. Cô ta đang nhìn anh chằm chằm, điều đó khiến anh ái ngại. Cái ông này đáng phạt quá. Trưởng nhóm đưa ly rượu tới mặt anh gần giọng: "Tao phạt mày mấy ly liên tiếp mới được. Công việc gì mà bận đến mức không còn nhớ tới sinh nhật của mình nữa à?" "Hả? Tao á? À ừ nhờ." Hoàng Minh líu lưỡi nói không lên tiếng. "Thôi uống đi nhá. Cũng may là có em Tâm Lan nhắc đấy, không là tao cũng quên." Anh nhìn về phía Tâm Lan và nói một câu cảm ơn như người anh trai đáng chí. Tâm Lan nhoẻn cười rất tình cảm. Chút rượu làm đôi má cô thêm ửng đỏ. Anh nói tiếp: "Em gái Tâm Lan vừa đẹp người lại đẹp nết, đúng là em gái ngoan." Nhớ tới Kiều Thanh, anh lại uống nhiều hơn. Nhớ về việc đứa bé sẽ không thể chào đời, anh càng trở nên cuốn trí. Cả nhóm không ai biết chuyện gì đang xảy ra với Hoàng Minh. Nụ cười méo mó của anh chỉ khiến họ tưởng anh vì đang quá vui mừng. Những lời chúc tụng, những tiếng ly va đụng vào nhau kêu leng keng như những mảnh vỡ, lòng nát vụn. Khi tỉnh dậy, căn phòng trọ mười mấy mét vuông tối đen như mực, ánh sáng đèn đường hắt qua khe cửa màu lợt u ám. Nó đủ giúp anh nhìn thấy Tâm Lan đang ngồi gục ở bên tay. Tay vẫn đang giữ chặt lấy chiếc khăn mặt ướt. Bên cạnh là chiếc thau nhỏ đựng nước lưng chừng. Hoàng Minh nhổm người dậy mà toàn thân đau ê ẩm. Anh đành với tay để đánh thức Tâm Lan. "Út, dậy đi." "Anh tỉnh rồi đấy à? Kinh khủng quá." Tâm Lan rủi rủi mắt, khuôn mặt ngái ngủ của cô trông hết sức ngây ngô. "Khi anh say, nhìn anh dữ tợn lắm." Cô lè lưới chọc ghẹo anh. "Xem liều thế, dám đưa một thằng say rượu về nhà. Trong nhà trọ là chẳng có ai, nhớ có chuyện gì thì anh biết nói ra với mọi người đây. Khủng quá đi mất." Hoàng Minh cằn nhằn. "Chuyện gì là chuyện gì?" "Đồ ngốc, em về đi không muộn, anh ổn rồi mà." "Nhưng em hỏi anh là chuyện gì là chuyện gì?" "Anh xin, thôi Út về nhà nghỉ đi. Gần 8 giờ tối rồi đấy. Hôm nay anh làm phiền Út nhiều quá, anh xin lỗi." Hoàng Minh cố xua tay và muốn dừng câu chuyện sau lời nói lỡ của mình. "Anh nghĩ Út dễ dãi vậy đấy hả?" Tâm Lan nhìn thẳng vào đôi mắt đang gằn lên từng tia máu của anh. Cô nói rất rõ ràng, từng chữ một. Hoàng Minh cố sức ngồi dậy. Anh dựa người vào tường rồi cười nửa miệng với cái câu hỏi ngốc nghếch đó. "Không phải anh nói Út dễ dãi, mà là anh đang say. Nhỡ anh làm bậy thì sao?" "Anh nói thế thôi, lần sau mà rút kinh nghiệm. Kể cả là bạn trai Út thì cũng không nên làm thế. Ngốc lắm." "Đúng là con Út còn con nít lắm mà." "Đừng có nói em là con nít. Anh Minh hiểu tình cảm của em dành cho anh ra sao đúng không? Cho dù anh Minh có là bạn trai em thì còn lâu chuyện đó mới xảy ra. Với em, yêu không đồng nghĩa với việc là phải cho đi tất cả. Em cần bạn trai em hiểu tâm hồn em, chứ không phải là nhớ mùi thân xác." Tâm Lan nổi giận, hai bên thái dương đập dần dật. "Út, anh xin lỗi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi." Hoàng Minh bối rối trước sự phản ứng mạnh mẽ của cô. "Anh đừng bao giờ nghĩ em giống như chị Kiều Thanh." Tâm Lan bỏ lửng câu nói rồi đứng dậy ra về. Nước mắt cô rỉ ra và đôi chân luống cuống chạy. Vì cô nhắc đến hai tên Kiều Thanh nên anh đã không đuổi theo và đưa cô về. Điều đó chỉ khiến Hoàng Minh càng thêm đau khổ bởi những chuyện đã xảy ra trong ngày sinh nhật của anh. "Chồng ơi, dậy tắm đi. Em pha nước ấm rồi kìa. Nhanh nhanh để còn ăn cơm chứ. Hôm nay có thịt chiên sốt dứa chua ngọt mà chồng thích đấy nhá." Hoàng Minh bật dậy theo tiếng gọi của Tâm Lan. Anh vội vàng nhìn ngó xung quanh, chẳng có tâm làn hay món ăn ở đây, cũng chẳng có bồn tắm chứa nước ấm nào. Chỉ là trong giấc mơ, cô gọi khẽ tên anh thôi. Hoàng Minh thở dài ra vẻ buồn chán, vẻ thất vọng. Lấy điện thoại, chần chừ một hồi lâu, anh quyết định gọi cho Tâm Lan. Em nghe. Tâm Lan tỏ ra không vui vẻ khi bắt máy. Anh đây, em biết rồi. Bây giờ anh gặp con được chứ? Anh tìm ra cái lý do thật hợp lý khi chỉ muốn được nghe giọng nói của vợ cũ một lúc thôi. Sao cơ? Bây giờ đang là 2 giờ sáng chứ không phải là 2 giờ chiều. Em xin anh đấy. À, ừ nhờ. Anh có chuyện gì không ổn sao? À không, em và con vẫn khỏe chứ. Con đang ngủ, con bé rất nhớ anh. Vậy ngày mai anh đón bé Thảo được không? Vâng, buổi trưa tan học, anh đón con luôn cũng được. Nhưng thời gian vừa qua, em đã nói dối nó là anh ra Hà Nội công tác, nên anh lựa lời mà nói với con gái nhé. Anh hiểu rồi. Còn một điều nữa, em không cho phép chị Kiều Thanh lại gần con bé. Chỉ một mình anh được đưa nó đi chơi thôi. Kiều Thanh không xấu xa như em nghĩ đâu. Cô ấy thực sự rất thương bé Thảo mà. Anh Minh, anh đừng bao giờ nghĩ em giống chị Kiều Thanh, được chứ? Hoàng Minh im lặng rất lâu. Đây là lần thứ N cô nói với anh câu này. Khi anh vẫn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng kêu tút tút. Bần thần một lúc sau, anh mới nhắn tin lại cho Tâm Lan. Em có biết mình khác Kiều Thanh ở điều gì không? Em không bán thân để nuôi miệng. Em càng không bán thân chỉ để tìm một vị trí ảo tưởng, nhất thời dưới đánh đèn sân khấu. Em có thể làm mọi thứ chỉ để hy sinh cho tình yêu, chứ không phải ném tình yêu của mình vào một xó, chỉ để đánh đổi lấy danh vọng và tiền tài. Tâm Lan đã trả lời thắc mắc của độc giả cuối cùng trong đêm nay một cách khó chịu và đau khổ. Cô xếp tập thư ngay ngắn và để vào ngăn bàn làm việc. Đêm nay, bầu trời đen kịt, không tìm đâu để thấy một vì sao le lói. Ly cà phê buổi tối càng làm cô trằn trọc và khó ngủ hơn. Cô xoa nhẹ vùng bụng của mình. Cô vuốt ve mái tóc xoăn mềm của Nguyên Thảo. Tâm Lan lấy máy ảnh và ngồi xem lại từng bức hình chụp trong đêm Noel hôm trước. Cái nụ cười tít mắt trên khuôn mặt thơ ngây của bé Nguyên Thảo, cả nụ cười của Hoàng Minh trên khuôn mặt phờ phạc, hiện rõ từng đường nét mệt mỏi in hẳn. Đến vòng tay săn chắc, bế bổng bé Nguyên Thảo vào lòng của anh. Còn vòng tay kia siết chặt lấy bàn tay lạnh toát của cô. Và Tâm Lan quyết định chọn bức hình này làm hình nền cho con giấy đáng yêu của mình. Khi đó Tâm Lan có cảm giác Hoàng Minh đang ở rất gần đây. Anh bước vào nhà tắm và xối nước rất mạnh. Nước lạnh buốt giữa trời khuya càng làm lòng anh thêm đau nhói. Bẩn nguyên bộ quần áo, anh chìm vào trong bồn tắm. Người ngất sũng như một cuộn vải bị ném ra giữa dòng sông, nhưng lại bế tắc bởi vẫn chưa tìm thấy đâu là hướng chảy ra biển lớn. Suốt mấy tháng sống chung với Kiều Thanh, anh không một lần được cô pha nước tắm, không một lần được dùng món ăn do chính bàn tay cô tự vào bếp nấu. Có chăng thì cũng chỉ là mì ăn liền. Không một lần cô dọn dẹp nhà cửa hay giặt giũ quần áo. Đến cả việc gọi lao công hay mang quần áo ra tiệm giặt ủi vào cuối tuần cũng phải chờ đến lượt tay. Hình như anh đang biến mình thành bố người đàn ông lý tưởng trong mắt người khác phái. Còn Kiều Thanh, cô không có việc gì làm ngoài uống rượu, không có ý định làm gì để kiếm tiền ngoài mong muốn đón được bé Nguyên Thảo về nhà để chăm sóc. Chưa tan học, ba sẽ tới dắt bé Thảo đi chơi. Bé Thảo phải ngoan, không được làm ba mệt nghe không? Dạ, nhưng mẹ không đi chơi cùng với ba và con à? Tâm Lan lúng túng, cô không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn ánh mắt tròn xoe đầy chờ đợi của Nguyên Thảo khiến cô ngần ngại không dám từ chối. Nhưng cô không muốn gặp anh, chính xác là cô không thể gặp. Trong giây lát, Tâm Lan lắc đầu và cười với con. Không, mẹ xin lỗi, chiều nay mẹ có cuộc họp quan trọng lắm. Mẹ xin lỗi bé Thảo nhé. Ngày mai là chủ nhật, mẹ sẽ đưa bé Thảo đi chơi sở thú. Ở đó có con hổ già này, có cả con công với bộ cánh sặc sỡ màu nữa này. Bé Thảo chịu không? Dạ chịu. Nguyên Thảo khoanh tay chào mẹ, chào ngoại, rồi leo lên xe của cậu Lộc để cùng thằng Khánh đi học. Tâm Lan đứng ngoài cổng, cô dựa cả người vào thanh sắt. Cánh tay cô đưa cao vẫy vẫy chào, mặc dù bóng dáng của chiếc xe đã khuất xa từ lâu lắm rồi. Điều đó khiến bà Xuân chợt thêm lo lắng. Từ vườn bà hắng giọng. Tâm Lan, vào nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm đi con. Mẹ nấu bún mọc ngon lắm. Hôm nay con mang tài liệu về nhà làm mẹ. Có gì bất ổn người ta sẽ gọi điện thoại cho con. Thế chiều nay con không phải qua phòng thu sao? Dạ không ạ. Ừ, lâu lắm mới được nghỉ thì vào nhà mà nghỉ ngơi. Không thì đi dạo hay mua sắm cho thoải mái. Mẹ thấy da rẻ con xanh xao lắm. Có thể mang cái gì thì cứ nói. Lát đi chợ mẹ mua cho. Con thấy khỏe mà mẹ. Con được ăn món gì do tự tay mẹ nấu cũng bổ và khỏe hết ạ. Mà ba đi đâu rồi mẹ? Ông ấy lên phố Hoa để mua cây cảnh về vườn trồng. Tiện thể qua phòng khám cậu Hùng. Ông ấy xin nghỉ việc luôn. Giờ già cả rồi, đi đi lại lại không tiện con à? Vâng. Nghe giọng nói yếu ớt của Tâm Lan, bà Xuân lắc đầu, nhìn khuôn mặt thốc hác của đứa con gái mà tội nghiệp. Giọng bà trầm hẳn. Tâm Lan, nghe lời mẹ. Chưa còn điện thoại cho thằng Minh. Hai đứa nên cùng nhau đi tới đón bé Nguyên Thảo. Con bận công việc, không chăm nom con bé thường xuyên được. Chứ dạo này mẹ thấy con bé khác lắm. Nó ít nói, cười hơn trước. Đi học về là ngồi thu lu ở trong góc phòng. Không nói chuyện hay chơi cùng với cái bọn trẻ con hàng xóm như trước kia. Chuyện người lớn thì người lớn chịu. Không có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của con bé được đâu con ạ. Dạ con biết rồi mẹ. Để con thu xếp công việc rồi về nhà sớm hơn mọi khi. Con là bác sĩ tâm lý mà mẹ. Nhất định bé Thảo sẽ không sao đâu. Ừ. Mà chừng nào con quay lại phòng khám. Phải tự chăm sóc cho bản thân đấy. Cũng là chăm sóc cho đứa bé trong bụng. Vâng. Chắc khoảng vài hôm nữa thôi ạ. Con về phòng của mình đây. Rất nhanh Tâm Lan lẩn vào trong phòng mình. Tiếng khóc thút thít bị đứt đoạn bắt đầu vang lên. Bà Xuân nóng lòng bèn chạy tới gọi cửa. Căn phòng bỗng trở nên im bặt. Rồi tiếp đó bà nghe thấy tiếng nước xối xả phát ra từ căn phòng tắm. Bà thở dài và tức tưởi đi xuống nhà. Tâm Lan bế con mèo trắng để nó ngồi trên đùi mình. Bàn tay cô khẽ vuốt ve lớp lông trắng mút của nó. Hơn 20 năm qua cô đã căm ghét và sợ hãi loài mèo. Bây giờ thì khác hẳn. Cô nâng niu chăm bắm, tắm rửa và đưa nó đi dạo phố trước sự khó hiểu của bà Xuân. Nó chỉ kêu meo meo như ngáp ngủ, rồi vịn đầu vào bụng cô, nằm ngoan ngoãn. Tâm Lan ngồi trong phòng thêm một lúc nữa và quyết định sẽ ra khỏi nhà. Cô nghĩ tới việc sẽ ghé thăm gia đình Hoàng Ngân và tự đi mua sắm đồ sơ sinh cho đứa bé còn đang trong bụng. Nghĩ đến đây, cô đặt con mèo trắng lên tấm nệm và đi thay đồ. Tâm Lan bận chiếc quần màu sẫm, ống quần ôm sát lên đôi chân thon dài. Chiếc áo sơ mi màu trắng trẻ trung và năng động. Phần cổ áo được thiết kế cẩn thận từ họa tiết cho tới đường may, cùng những đường sọc tinh tế, không làm lộ rõ vùng bụng bầu. Tâm Lan ngồi trước bàn trang điểm, cô tỉ mẩn kẻ cho đuôi lông mày hơi cong và đậm lên một chút. Đôi môi bóng và hồng hơn thường ngày. Khuôn mặt cô có phần hốc hác và nhợt nhạt sau bao nhiêu đêm mất ngủ và chìm mình trong nước mắt. Nhưng sau khi trang điểm, trông cô lại tươi tắn và cuốn hút như mọi khi. Mọi người vẫn từng khen Tâm Lan rằng gái mà con trông mòn con mắt, quả là đâu có sai. Tâm Lan nheo mắt khi bước ra phía hiên nhà. Những tia nắng của ngày mới sộc thẳng vào khuôn mặt cô. Tâm Lan đưa tay hứng lấy nó bật cười. Nắng tinh khôi, nhưng sao lại buồn đến lạ. Đáng có lúc Tâm Lan mải mê đi tìm thấy ánh sáng nhỏ nhoi giữa ban ngày, nhưng rồi cô lại tuyệt vọng. Bởi với cô, ban ngày là khúc giảng đầu của đêm tối. Nên dù đi đâu, tìm kiếm ở chỗ nào thì cũng sẽ chẳng bao giờ tìm ra ánh sáng. Thế ánh sáng theo định nghĩa của riêng mình. Giàn hoa thiên lý tỏa mùi hương nhưng sao chẳng thấy thơm ngát. Bông bằng lăng tím dường như đã héo và gần rơi rụng cuống. Tâm Lan đưa tay, bứt lên nhành hoa và ngắm nghía một hồi lâu. Một lần Kiều Thanh ngồi kể lể. Chị ví mình như bông bằng lăng tím. Sắp héo rủ, nhưng thật may có Hoàng Minh đã kịp đưa tay bứt xuống và cắm vào bình hoa. Còn bây giờ, Tâm Lan phải tự tay bứt lấy cuộc đời mình trước khi nó lìa ra khỏi cành. Cô cần thẳng người đứng vững và sưởi ấm lấy thân hình khi hơi lạnh của những ngày Tết đang cận kề trước mắt. Mẹ ơi, con ra ngoài một chút nhé. Hôm nay con thấy trời rất đẹp. Bà Xuân vừa nghe thấy tiếng Tâm Lan là dừng ngay công việc lại. Hôm nay nhìn nó lạ thật đấy. Bà nghĩ bụng rồi gật đầu. Ừ, đi ra ngoài cho thoải mái. Mà nhớ lời mẹ nói lúc sáng chưa? Dạ rồi ạ. Tâm Lan mỉm cười với bà rồi bước ra khỏi cổng. Nhưng trong đầu lại chẳng biết sẽ đi đâu đầu tiên. Cô lẩm bẩm. Về hôm nay mình sẽ đi ngược hướng với đường đến công ty. Tâm Lan đi rồi. Cô để lại sau lưng sự mừng thầm, nhưng cũng đầy khắc khoải trong lòng của một người mẹ già. Tâm Lan rẽ vào cửa hàng tạp hóa theo thói quen mỗi ngày. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi xen lẫn nụ cười chào mời quý khách của bà chủ quán. Vội cho mày lại khi nhìn thấy cô. Tâm Lan hơi chột dạ và đứng sững sờ một chút. Cô vội vàng bế đi. Cô tính tiền cho cháu cuốn này và cả hai chai nước lọc nữa. Bà chủ quán cũng tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi đã nhận đủ số tiền từ phía Tâm Lan. Do dự vài giây, bà chủ quán quyết định gọi với. Giọng bà khá ngọt ngào. Lần sau lại ghé quán nha con gái. Vâng. Tâm Lan cười lấy phép rồi bước ra bến xe buýt gần đó. trong đầu rộ lên những ý nghĩ tinh nghịch. Lần sau tới mình đứng nghỉ đó xem báo, liệu bái còn dặn dò mình như thế không nhỉ? Và theo sau Tâm Lan là một chàng trai lịch lãm đầy cuốn hút. Anh ta cùng lên chung chuyến xe buýt với cô. Mùi xe buýt khá khó chịu, ở phía cuối xe còn chất đống khá nhiều bao tải và thùng đựng đồ. Tâm Lan nghe rõ cả tiếng gà vịt kêu oang oác ở phía sau ghế cô đang ngồi. Trên xe đông người, ai cũng dùng khẩu trang che hết quá nửa khuôn mặt. Người thì nghe nhạc, người thì lim dim ngủ. Chỉ duy nhất có một anh chàng khiến cô phải để mắt tới, và anh ta cũng chằm chằm nhìn về phía cô. Trên người anh ta chỉ cần liếc qua loa bộ quần áo là thừa biết anh ta thuộc giai cấp nào trong xã hội. Anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt sáng sủa, đường nét từ sống mũi chạy dòng tới miệng, xuống chiếc cằm, trông rất tây. Nhưng vì sao anh ta lại có mặt trên chuyến xe buýt rực mùi hôi hám bẩn thỉu, xung quanh chỉ có người nghèo và sinh viên như thế này, thì cô lại quá tò mò và không hiểu vì sao. Tâm Lan bỗng trách mình trở thành kẻ nhiều chuyện từ bao giờ. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi. Anh ta cười và nói khá tự nhiên trước ánh mắt dò xét của cô. Tôi cũng thấy anh rất quen nhưng không nhớ chính xác là ở đâu. Tâm Lan giữ khư khư cuốn tạp chí trong lòng mình. Hình như cô đang nghi ngờ và tỏ ra rất cảnh giác với người lạ. Cô đáp lại câu trả lời khá miễn cưỡng. Vừa lúc đó xe buýt dừng tới bến An Sương, cô vội vàng chào anh ta và bước xuống. Vẫn đang ngơ ngác nhìn trước nhìn sau, chưa biết sẽ đón chuyến xe buýt số mấy để tới nhà hàng Ngân, thì đập ngay vào mắt cô là hình ảnh của chàng trai ban nãy. Anh ta nôn thốc nôn tháo ở bồn cây gần đó, mặt mày xanh sẩm rồi chuyển sang tím ngắt. Anh gì ơi, anh ổn đấy chứ? Tâm Lan tò mò tiến đến và đưa cho anh ta một tờ khăn giấy. Tôi không sao, cảm ơn cô nhé, cảm ơn vì chiếc khăn. Anh ta cầm lấy tờ khăn giấy thơm mùi nước hoa từ phía cô đưa lại, giọng nói lạc hẳn đi so với lúc đầu. Tâm Lan bật cười hỏi. Nhìn anh là tôi biết tổng anh thuộc tầng lớp nào trong xã hội rồi. Anh tính đi đâu mà lại leo lên chuyến xe buýt rách nát như vậy chứ? Cô cũng có việc ở đây à? Anh ta hỏi lại một câu khiến cô chột dạ. Bệnh nghề nghiệp mách bảo với cô rằng anh ta đang bám theo mình. Tôi đứng đây để đợi chuyến xe buýt tiếp theo mà. Chắc phải đi thêm vài chuyến nữa quá. Tôi đang đi dạo thành phố vào một ngày cũng không phải đẹp trời cho lắm. Cô cũng khá rảnh đấy nhỉ? Nhưng mà cô đi dạo bằng xe buýt sao? Khuôn mặt anh ta ngây thuẫn ra. Vâng, tôi là một người sắp thất nghiệp, nên chủ đủ tiền đi dạo một xe buýt thôi. Anh nghĩ thế nào? Thú vị đấy chứ. Còn anh, tôi dám chắc là anh không thể bước lên một chuyến xe buýt tiếp theo nữa đâu. Lần này thì Tâm Lan đã nói trắng phớn ra sự suy đoán của mình. Anh ta vẫn nhìn cô và cười. Có vẻ như tính sĩ diện của đàn ông luôn được họ che giấu rất kỹ càng và khôn khéo. Như vậy là cô rảnh rỗi phải không? Nếu không phiền tôi có thể mời cô một ly cà phê nhé. Ngay lúc này sao? Phải, ở gần đây tôi biết một quán Petit Filer khá thú vị. Nghe đến Petit Filer, trong lòng Tâm Lan dâng lên một cảm xúc mạnh. Cô cười gượng gạo, nét mặt khá bối rối. Hai bàn tay cứ vo tròn vào nhau, rồi dai dai chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út. Có lẽ cô đã từng nghĩ mình sẽ không đến Petit Filer cùng một người đàn ông nào khác, ngoại trừ Hoàng Minh. Ồ, nếu cô cảm thấy bất tiện với nó thì cũng không sao. Anh ta biết ý và nhìn ngay tới chiếc nhẫn mà Tâm Lan đang mang. Anh cố nở một nụ cười. Thật ngu ngốc. Đến tận lúc này anh mới phát hiện ra Tâm Lan đã kết hôn. Nhưng kết hôn thì sao chứ? Việc được hẹn hò cùng với một người phụ nữ đẹp thì chẳng có gì là sai cả. Thậm chí những người kết hôn rồi họ vẫn lén lút ngoài tình đấy thôi. Ôi, anh ta tự chửi thề một câu trong bụng. Anh đang nghĩ tới điều quái quỷ gì thế này? Không sao, không sao. Anh lại tiếp tục đưa ra lời khuyên với mình. Chỉ cần trò chuyện với người đẹp và trở thành bạn bè của nhau là được. Do anh chờ đợi câu trả lời của Tâm Lan. Không. Cô khịt khịt mũi và đưa ra ngón tay trước mặt. Không phải thế. Nó chỉ còn là một kỷ vật thôi. Anh thở mạnh một hơi. Tâm Lan bật cười nhìn người đàn ông với gương mặt sáng sủa và ý nghĩ không được trong sáng cho lắm. Họ cùng băng qua đường và tiến về hướng quán Petit Filer. Cô gái nhỏ. Thực ra tôi đã nói dối cô đấy. Tôi biết tổng là anh nói dối tôi mà. Cô rất thông minh và xinh đẹp. Anh đang dùng những từ ngữ đẹp để khen tôi đấy à? Còn anh, thật ngốc nghếch khi đã hành động như vậy. Và họ cùng cười vang dưới cái nắng vàng óng ánh đang rải rác đều xuống từng con phố, từng nơi mà họ đang bước chân qua. Cô và chàng trai lạ vừa ngồi xuống ghế thì Kiều Thanh xuất hiện. Tâm Lan hơi ngạc nhiên. Tâm Lan, chúc mừng em nhé. Sao lại chúc mừng tôi? Chị có nhầm không đấy? Giọng Tâm Lan cũng lanh lảnh, cô đáp lại. Kiều Thanh chẳng vừa, cô ta hất mặt lên một chút sang phía chàng trai đang ngồi mà ngay cả Tâm Lan cũng chẳng biết tên rồi cười khẩy. Em cứ dối, chồng anh ta được lắm đấy. Tự dưng chỉ lại nhớ đến câu nói, ai dắt em đi qua nỗi đau ngày trước của em. Thôi, chúc mừng em nhé. Chị cũng có việc phải đi luôn. Chừng nào có tin vui phải nhớ thông báo cho vợ chồng chị, nghe em. Ồ, tất nhiên là em sẽ mời chị và anh Minh rồi. Tâm Lan gượng gạo và tìm cách lẩn trốn cụm từ vợ chồng chị. Nó làm cô đau. Kiều Thanh uốn éo người bước đi trong chiếc đầm hoa bó sát. Nói đúng ra là cô ta đang say. Cô ta đi một mình, đôi chân không được vững, chẳng ai nâng đỡ, chẳng ai dìu bước giúp cô ta cả. Phải chăng trong chính lúc này cô ta cũng đang ngẫm thầm, ai dắt em đi qua nỗi đau. Tâm Lan nhìn theo bóng dáng Kiều Thanh, bản thân cô cũng đang rất lo lắng. Một cô gái đang say xỉn, đang đặt từng bước chân ra ngoài đường lớn sẽ gặp phải nhiều điều bất chắc. Đến tận khi cô ta chui vào một chiếc taxi ngoài cổng, Tâm Lan mới thở phào và quay về bàn uống nước. Thật xin lỗi anh. Tâm Lan gượng gạo nhìn chàng trai vừa mới quen. Cô là bạn của Tâm Lan đấy à? Vâng. Cô cười gượng rồi lại thả cái nhìn xuống đường phố như đang tìm bóng dáng của chiếc taxi ban nãy đã bị lạc giữa dòng xe cộ đông đúc. Tâm Lan, cô gọi đồ uống gì đi chứ? Xin lỗi anh nhé, tôi đang có chút chuyện riêng. Mà anh tên gì? Bình Nguyên, gọi Nguyên là được rồi. Tôi đang làm trong tập đoàn dầu khí. Vừa nói Bình Nguyên vừa đưa cuốn menu về phía cô. Vâng, còn tên tôi là Tâm Lan, tôi đang có nguy cơ sẽ thất nghiệp. Tâm Lan vừa bật cười với màn giới thiệu của mình, vừa lật dở hết tờ này tới tờ khác trong cuốn menu như né tránh những nỗi đau. Nhưng cuối cùng thì Tâm Lan vẫn gọi một ly cappuccino xanh xắn trong một nỗi đau phải cố tỏ ra hết sức dịu dàng bình thản. Cô nhấp ngụm đầu tiên. Cappuccino hôm nay có vị là lạ làm sao? Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hóa ra là anh ở đây. Anh rảnh quá đấy Hoàng Minh ạ. Anh ngẩng đầu lên thở dài, khuôn mặt Kiều Thanh bơ phờ, những lọn tóc xoăn rối rắm bay phất phơ trong buổi gió sớm. Bờ môi khô khốc hơi nhếch lên, để lộ một vết son màu cam dính hơi kẽ răng. Dường như cô không còn chút sức lực nào. Cả thân hình như tì hẳn vào thân cây xà cừ trước ngõ. Hoàng Minh im lặng và lại tiếp tục công việc của mình như không hề thấy cô. Hoàng Minh, anh có nghe em nói không đấy hả? Kiều Thanh cọ mặt, đôi guốc cao đá vào gốc cây xà cừ như để xả giận với anh. Cô cảm thấy mệt mỏi, chán trường và ngày ngày thêm cáu gắt. Cô sống trong sợ hãi lẫn hoang mang và thèm có người để nói chuyện chia sẻ. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ đến cái gọi là báo ứng. Nhưng thời gian vừa qua đã khiến cô thực sự bàng hoàng. Những buổi đêm không ngon giấc, cả thân người cô oằn mình quằn quại trong đau đớn với biết bao cơn ác mộng quỷ quái triền miên. Ban ngày cô có thể rong ruổi, la cà trên đường phố, quán ăn vỉa hè hay khu vui chơi mua sắm để quên đi hết mọi chuyện và giết chết thời gian khi chẳng có việc làm. Nhưng đêm về, chỉ cần chợp mắt một chút thì đứa con chưa rõ hình hài từ xưa kia lại hiện về hành hạ ám ảnh. Nửa đêm, sau những tiếng ú ớ kêu gào, cô lồm cồm dậy tìm lối ra ban công, ngồi hút thuốc chờ bình minh đến với khuôn mặt lem luốc bởi mồ hôi và kem dưỡng da. Toàn phần lưng áo thì ướt rượt bết dính vào người. Cơn ác mộng dường như đang vùi dập từng hơi thở, từng lý lẽ về sinh tồn của cô. Cô trốn chạy mọi điều bằng rượu mạnh hoặc thuốc lá. Cơ thể cô phát ra một thứ mùi nồng nặc khiến người đối diện phải ngạt thở. Đôi mắt cô ngày một trũng sâu và cuồng thâm ở phần đuôi mà không một loại son phấn nào có thể che giấu nổi. Nhìn thấy bóng dáng của loài mèo là cô chạy như điên như dại. Nghe thấy tiếng mèo kêu là cô phải bịt chặt hai bên tai. Thậm chí những gã người Tây và những cô nàng sử dụng kính áp tròng với đôi mắt xanh lè cũng làm cô điêu đứng và thở hụt hơi. Có lần cô bắt gặp Tâm Lan đang đi dạo trong công viên của bé Nguyên Thảo, còn tay kia dắt con mèo trắng quanh quẩn hết hồ nước rồi tới vườn hoa. Cô sợ đến nỗi ngất xỉu ngay trong công viên và đã được một người dân tốt bụng đưa đi cấp cứu. Bác sĩ khuyên cô nên đi chữa trị tâm lý trị liệu càng sớm càng tốt. Nhưng cô sợ bệnh viện và sợ mùi thuốc kháng sinh, sợ những chiếc áo màu trắng. Cô luôn cảm thấy những tiếng khóc thống khổ của đứa bé thơ dại ngày nào phát ra xung quanh nơi cô đang đứng. Cô luôn tưởng tượng thấy hình ảnh của đứa bé còn nhầy nhụa máu, nằm cong người như chờ cô mở rộng vòng tay ôm lấy. Cô biết mình sắp phát điên lên. Sáng ngày ra mà em đã say xỉn, Bộ cả ngày chỉ biết tới rượu thôi à? Hoàng Minh thở dài. Anh nhìn dáng vẻ thừa sống thiếu chết của Kiều Thanh cũng cảm thấy mùi lòng. Anh cất tiếng hỏi han trước khi Kiều Thanh gắt gỏng và làm mọi chuyện lên. Tôi lại vậy đấy, được chưa? Kiều Thanh hét toáng lên như thể cô sẽ cố tình thông báo cho người hàng xóm đã đứng ở cuối phố thì thào bàn tán chuyện gia đình cô nghe được đoạn hội thoại này. Cô thèm có người đối đáp, kể cả là cá nhau. Cô run rẩy lầy bầy mỗi khi một mình và trong lòng luôn có cảm giác trống rỗng tại căn nhà mình. Em về nghỉ ngơi và suy nghĩ lại việc mình làm đi. Lát nữa anh cũng phải tới công ty luôn rồi. Anh không có thời gian để gây chuyện với em đâu. Hoàng Minh vẫn chăm chú tỉa lá vàng cho chậu cây cảnh. Khuôn mặt tái đi vì rượu của Kiều Thanh làm anh ngán ngẩm chẳng buồn nhìn. À mà em đang rảnh đúng không? Tháng quốc ra ngoài này mà làm cỏ đây này. Em lười lao động quá. Anh chán em rồi phải không? Anh Minh! Anh Hoàng Minh! Nói linh tinh. Say thì về nhà mà ngủ. Em tới đây làm gì cơ chứ? Lần này thì Kiều Thanh làm anh cáu giận thật sự. Cái đẹp không khoe, cứ thích khoe cái ngu dốt ra là làm sao? Anh Minh, em xin anh. Anh đang làm cái quái quỷ gì thế này? Đường đường là một vị giám đốc ngồi ghế cao, điều hòa mắt lạnh, chỉ tay hướng nam, dẹp người hướng bắc. Mà lại về đây ngồi nhổ cỏ vườn, trong khi vợ của anh đang hẹn hò với trai ngồi quán cà phê kia kìa. Hoàng Minh thoáng ngỡ ngàng khi nghe những điều Kiều Thanh vừa nói. Vợ của anh. Nhưng nó có nghĩa gì chứ? Anh và cô đã chính thức ly hôn. Tâm Lan hoàn toàn có quyền đi tìm hiểu một người đàn ông khác. Hơn nữa, Tâm Lan đã đưa ra lý do khi đón lấy bó hoa trong đám cưới Hoàng Ngân. Bản thân một người đàn bà không thể chịu nổi nỗi cô đơn quá lâu. Huống hồ là cái cảnh gà mái nuôi con thì càng phải cần có bóng dáng người đàn ông trong nhà để giúp đỡ vợ việc trông nom con cái những bữa nó ốm đau. Hành động của cô hôm đó đã làm anh suy nghĩ mãi. Bởi quan khách, bạn bè không thể ngờ rằng Tâm Lan ngoại tình. Tâm Lan sỏ mũi anh. Tâm Lan là thế, lúc nào cô cũng luôn nhận lỗi về mình, chỉ để bao che tội lỗi cho người cô yêu mến. Lúc nào cũng thế, cô luôn chấp nhận mọi gièm pha, những điều không hề tốt đẹp để đối phương có được cuộc sống bình yên hơn. Vậy vì sao? Trong lòng anh lại dấy lên nỗi niềm khó tả. Vì sao? Kiều Thanh lại nói với anh điều này. Sao một cô nàng Kiều Thanh đỏng đành, đánh đá hôm nay lại hết sức kỳ lạ như thế kia? Cô cũng phải tái hôn cho em. Cũng phải tìm một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình về sau này nữa. Giống như chúng ta đây này. Em phải mừng cho Tâm Lan hiểu chưa? Sao lại tỏ ra thái độ giận dữ như vậy với anh? Hoàng Minh căn dặn. Đừng có mấy kỳ má như thế. Ừ. Kiều Thanh ngớ người nhìn anh. Cô cũng chẳng hiểu mình đang làm gì. Giống như thế cô tới thông báo cho anh biết rằng vợ anh đang hẹn hò với trai về đấy. Và anh cần phải tới quán cà phê để bắt quả tang ngay lập tức vậy. Tay vịn chặt vào thân cây, Kiều Thanh đứng vững và thẳng người hơn một chút, giọng cô lắp bắp và tiếp tục phân bua. À, ý em là anh nên tới công ty để làm việc, chứ không phải về nhà cũ để dọn vườn với tỉa lá cây, đúng không nào? Nếu Tâm Lan tái hôn, biết đâu họ sẽ tới căn nhà này để sống. Lúc đó lời ra tiếng vào hàng xóm sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô ấy. Em nghĩ thế có đúng không anh? Phải, em về nhà đi, trưa rồi đấy. Anh làm cho xong rồi tới công ty luôn đây. Không thể bỏ ngang chừng được. Cả khu vườn sẽ trông như một cái bãi rác mất. Vậy bao giờ chúng ta sẽ mở tiệc thông báo với mọi người? Em cần một danh phận và đàng hoàng ra phố. Đi mua sắm hay những buổi đãi tiệc ở công ty anh. Hơn nữa, anh và Tâm Lan cũng đã chính thức ly hôn rồi. Thực tế chẳng phải là không còn điều gì ngăn cản giữa mối quan hệ của hai chúng ta nữa hay sao? Vì sao anh còn chần chừ mãi như thế? Trước sự im lặng của anh, khóe môi Kiều Thanh khẽ nhếch lên một chút. Anh là đồ hèn, anh là kẻ tồi tệ. Thái nói một câu, đại loại như là em hãy chờ, hãy cho anh thêm thời gian. Anh mới ly hôn vì thế không thể vội vã được. Thiếu quá gì lý do, để anh có thể an ủi em cơ chứ. Đàn ông thật là khó hiểu. Những lúc đàn bà đau khổ nhất, thì họ lại ở tít nơi đâu. Những lúc cần người nói chuyện thì họ lại thường giả câm giả điếc. Anh yêu em, anh cần em anh cũng không nói. Anh chán em, anh coi thường em, anh cũng chọn lựa sự im lặng. Em không biết phải làm gì để hiểu anh, để trò chuyện được với anh. Anh thay đổi rồi, anh không còn là Lê Hoàng Minh của ngày xưa nữa. Em cũng chẳng cần phải đi bắt cóc con bé Nguyên Thảo thêm một lần nào nữa. Em thèm con à? Em là đàn bà mà không thể đẻ con à? Được rồi, được rồi. Em sẽ tới trại trẻ mồ côi và nhận nuôi một đứa. anh có dám dành hết tình yêu cho nó như một người cha ruột hay không? Anh nói đi, nói gì đi chứ? Kiều Thanh bỏ đi ngay sau đó. Những gì cô vừa nói ra là tất cả những suy nghĩ, nỗi sợ hãi lẫn hoang mang mà bản thân cô đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian quá dài. Anh nhìn theo bóng dáng cô, đôi chân anh cũng không thể nhúc nhích nổi. Bước đi của Kiều Thanh rất chậm chạp. Thỉnh thoảng, cô muốn ngoái lại xem anh có nhìn hay đuổi theo mình không. Nhưng bản tính tiểu thư đằng đằng đã không cho phép cô làm như thế. Kiều Thanh vội băng qua bên đường mà chẳng buồn để ý đến dòng xe qua lại. Cô chỉ muốn lao đi thật nhanh. Cô chán ghét về chờ đợi. Cô chẳng còn muốn tin những gì Hoàng Minh nói. Dường như cô không còn thiết tha với cuộc sống này. Anh tài xế taxi được phanh rúi người về phía trước khi dùng hết sức để kéo cần gạt phanh trước khi chiếc xe lao về phía người Kiều Thanh. Anh nhấn lớp kính và thò đầu ra ngoài, giọng gắt gỏng. Này này, cái cô kia, đi đứng kiểu gì đấy à? Anh gọi tôi đi à? Không gọi cô thì gọi cái con điên nào nữa hả? Đi đứng cái kiểu gì mà cứ thế lao ra đường, chẳng nhìn trước ngó sau là thế nào? Tính cho tôi sạt nghiệp vừa ngồi móc lịch đi à? Anh nói ai là con điên? Có mà anh bị thần kinh và mắc cái bệnh háo sắc thì có. Chưa gặp gái đẻ bao giờ hay sao mà phải hốt hoảng như thế? Còn mày đặt đổ lỗi cho việc đi đứng của người khác nữa chứ. Rõ là vô duyên. Kiều Thanh cũng cáu gắt đốt trả lại. Anh tài xế hốc miệng và tự hỏi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Những người tham gia giao thông đang đứng chờ đèn đỏ cũng bật cười khanh khách. Hoàng Minh chậm rãi đi qua những con phố nhỏ tới trường Bế Nguyên Thảo. Dòng người nhấp nhô lớn nhỏ trên đường thật hỗn độn. Đang là giờ tan tầm, anh lạc trong đám người đi bộ trên vỉa hè. Tay anh bỏ vào trong túi quần, mắt nhìn về một hướng nhưng trong tâm trí của anh là đầy ắp những suy nghĩ về Tâm Lan. Cứ nghĩ điên cô, bàn tay anh lại nắm chặt lại, có khi phát ra cả những tiếng kêu răng rắc như kẻ giận dữ đang hờn ghen. Vân về đôi bàn tay, anh phát hiện ra mình vẫn còn đeo nhẫn cưới. Dù hai người đã ly dị khá lâu, anh lắc đầu và gọt bỏ ngay ý định ném chiếc nhẫn đó đi. Nó là kỳ vật của một mối tình không trọn vẹn, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của anh. Kể từ khi có Tâm Lan bên cạnh, càng nghĩ anh lại vút ve chiếc nhẫn và đẩy sâu nó vào ngón tay. Anh không dám nghĩ Tâm Lan sẽ tha thứ cho anh và cơ hội quay lại, bởi đoạn đường anh lạc nó quá xa nơi cô đang đứng đợi. Bước chân anh vội vã hơn, anh vội nhớ đến đứa con gái bé bỏng của mình. Lâu rồi mỗi sáng anh không còn đưa nó đi học, mỗi buổi chiều anh chẳng còn vội vã từ công ty trở về nhà để đưa nó đi tập bơi. Mỗi đêm buông xuống, anh không còn được hôn vào vầng trán thông minh cùng đôi má thơm mềm của con trẻ. Tất cả đều do chính anh từ chối hạnh phúc của mình. Vừa nhìn thấy Nguyên Thảo đang đứng nép mình ở góc trường chờ ba, anh quỳ xuống và hôn lên vầng trán con. Ba xin lỗi, ba cũng rất nhớ bé Nguyên Thảo. Giờ ba đưa đứa con gái yêu của ba đi ăn chơi nhé. Hoàng Minh cõng con bé trên vai, nó huyên thuyên đủ chuyện với anh. Từ chuyện ở trường cô giáo dạy những bài học gì, đến khi về nhà mẹ Tâm Lan kể chuyện cổ tích và hôn nó trước khi đi ngủ ra sao, hay bà ngoại nấu món ăn ngon như thế nào, cả việc nó cùng ông ngoại mò mẫm đất cát để chăm sóc cây cảnh ở ngoài vườn nữa. Nó cằn nhằn về việc mỗi sáng đi học không được ba đưa vào tận lớp như trước kia. Mỗi chiều về, nó thầm ghen tị với các bạn khi chúng nó cứ hỏi cô bé ba của Nguyên Thảo đâu, ba của Nguyên Thảo lấy vợ khác rồi à. Hoàng Minh im lặng lắng nghe giọng nói trong vắt mà đầy vẻ hồn dối của con gái. Bé Thảo Nguyên luyên thuyên kể tiếp. Con bảo ba con đi công tác ngoài thủ đô. Ở thủ đô có Bác Hồ, có nhiều con sông đẹp và rộng. Ba con xây nhiều ngôi nhà lớn, xây cả những con đường cao tốc để các bạn ấy đi. Thế mà các bạn vẫn không tin con bạn. Thế bé Thảo có tin ba không? Ba đừng nghe các bạn nói bậy nhé. Mẹ Lan dặn ai nói gì cũng không được khóc, chỉ cần mẹ Lan và con cùng tin ba là được. Ừ, ba cám ơn con. Bé Thảo hát cho ba nghe đi. Lát ăn trưa xong, bé Thảo vẽ cả tranh cho ba coi nhé. Hoan hô ba, con sẽ vẽ gia đình mình. Con vẽ cảnh ba tỉa lá bắt sâu cho cây hoa trước ngõ. Con sẽ vẽ cảnh mẹ Lan dạy con nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng ba ra Hà Nội, ba nhớ treo những bức tranh này phòng ngủ của mình nghe ba. Tiếng hát của bé Thảo càng làm anh nhớ những ngày hạnh phúc đã đi qua. Sau những ngày đi làm về mệt mỏi, sau những buổi họp với các bản báo cáo đầy rẫy các số liệu thống kê, hay sau những chuyến đi công tác dài ngày phải tiếp khách chỉ có rượu bia lót dạ. Là căn nhà nhỏ rộn rã, tiếng nói cười của vợ đẹp con ngoan, là những bữa cơm canh tự tay người vợ đảm đang làm, kèm theo tiếng nhí nhéo kể công của trẻ thơ. Con lấy gạo, con nhặt rau, con nhìn theo cách mẹ nấu, là những bộ đồ công sở được là phẳng phiu và gấp gọn trong tủ đồ. Là những ngày cuối tuần cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, rồi sang nhà mẹ vợ ăn cơm hoặc đi dã ngoại ở một làng quê nào đó. Ba đưa bé Thảo ván bò bít tết và salad ở quán cà phê này, con có chịu không? Nguyên Thảo hí hửng và gật đầu lia lịa. Con bé đã tưởng tượng ra cảnh anh sẽ dùng dao, dĩa, cắt từng miếng thịt bò thơm ngon, vuông vắn và bón cho nó ăn. Từng mẩu bánh mì giòn dai hay những cọng rau sống, miếng cà chua đỏ, lát dưa leo, tất cả nhai lên kêu giòn rung rúc. Nhưng chưa đầy một phút sau, nó hét toáng lên sau vai anh. Thôi, mình đi quán khác đi ba, còn chán ngấy cái món bò bít tết và salad rồi. Vậy bé Nguyên Thảo thích ăn gì? Ba chờ con nghĩ nghe ba. Dù đã cách rất xa quán Petit Feller, nhưng đôi bắt máy Nguyên Thảo vẫn cố ngoái lại, nhìn về phía bàn mà Tâm Lan và Bình Nguyên đang ngồi nói chuyện. Nó nghĩ mẹ đã nói dối con. Hoàng Minh cũng vừa nhìn thấy hai con người ấy. Họ cười nói vui vẻ và cùng chỉ trỏ bàn tán về một đề tài nào đó rất say sưa, nhưng anh kiên quyết không quay đầu lại. Được rồi, ba sẽ đưa Nguyên Thảo ăn quán khác ngon hơn, thơm hơn. Bé Thảo chịu không nào? Hoàng Minh cố nói bằng giọng ngọt ngào và xen lẫn tình yêu thương. Cổ họng anh bỗng nghẹn lại, vừa rơm rớm nước mắt, vừa ho húng hắng. Bé Thảo vừa gật đầu, con bé siết chặt vòng ôm vào bà vai của Hoàng Minh thật chặt. Ba đừng đi công tác nữa nha ba. Ba về nhà đi. Ba chuyển hết mọi việc về gần nhà mình đi ba. Ba tới xin lỗi mẹ Lan đi. Ba đón mẹ Lan và con về ngôi nhà của chúng ta đi ba. Con chán ở nhà ngoại lắm rồi. Nguyên Thảo vừa nói vừa khóc nức nở. Ba. Hoàng Minh dừng chân và thả Nguyên Thảo xuống. Anh lau nước mắt cho con bé. Khuôn mặt nó lấm lem nước mắt nước mũi. Anh ngập ngừng không biết phải giải thích ra sao. Anh không thể hướng đại một câu như thể chỉ muốn an ủi nó. Bởi Nguyên Thảo nó lớn, đã hiểu chuyện, đã biết một vài điều gì đó không hề tốt đẹp đang xảy ra sau lần gặp gỡ với Kiều Thanh. Hôm trước, con bảo mẹ Lan điện thoại ra Hà Nội để gặp ba mà mẹ Lan không cho. Con năn nỉ mẹ Lan điện thoại về nhà ông bà nội mà cũng không được. Ba làm mẹ giận rồi, ba tới xin lỗi mẹ Lan đi ba. Bé Nguyên Thảo vẫn khóc ấm ức trước mặt Hoàng Minh. Anh quỵ gối và ôm chặt lấy con gái. Anh chỉ biết nói rằng anh sẽ cố gắng để có nhiều thời gian tới gặp con bé Nguyên Thảo hơn trước. Ba về đi ba, con tự đi vô nhà được mà. Bé Nguyên Thảo uể oải từ chối lời đề nghị của Hoàng Minh. Đôi môi con bé nở một nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại những nỗi buồn man mác. Con chắc chứ? Dạ chắc. Mà chừng nào ba tới rước con đi chơi nữa? Sao hôm nay ba còn ra Hà Nội công tác nữa không à? Con không thích ở nhà ngoài nữa, con muốn về nhà mình cơ. Ba chưa biết, để ba nói với mẹ Lan ngày mai là chủ nhật. Ba tới rước con ra ngoài sở thú chơi nữa nha. Ba hứa nhá, hồi sáng mẹ cũng hứa, sáng mai sẽ đưa con ra sở thú đấy. Vậy ngày mai cả nhà mình được đi chơi cùng nhau rồi. Hoan hô ba Minh, hoan hô cả mẹ Lan nữa. Hoàng Minh gật đầu, anh nhìn ánh mắt trẻ thơ trong mắt của nó nhưng ngấn ngấn nước đến đáng thương. Anh xoa đầu dỗ dành con bé mãi nó mới chịu quẹo vào con hẻm để về nhà. Vừa đi, nó vừa ngoái lại để nhìn anh thêm vài giây ngắn ngủi. Lúc nào nó cũng có cảm giác. Phải rất lâu sau đó ba của nó mới quay về. Nguyên Thảo nghe những lời hàng xóm ác miệng thì thào bàn tán ngay từ ngoài con hẻm. Có người cũng đã nhìn thấy Tâm Lan ngồi quán cà phê và trò chuyện thân mật với Bình Nguyên. Họ đặt điều nói mẹ Lan của nó ngoại tình. Có người ác miệng hơn thì bảo ba theo gái, mẹ thì theo trai, ngấm mở tội cho con nhỏ. Hay một người phụ nữ trung niên đang dắt đứa con đi dặn, chị ta cạo mày nói, tránh xa nó ra nghe chưa con trai, chơi với nó rồi hư hỏng sớm đấy. Thằng bé nhìn bà mẹ ngỏ ý không hiểu gì. Bạn Nguyên Thảo tốt bụng lắm, bạn Nguyên Thảo hay cho con đồ ăn nữa đấy mà. Nói rồi nó hất tay bà mẹ chạy vội về phía bé Nguyên Thảo đang đứng. Thảo ơi Thảo, lát qua nhà tớ chơi nhá. Má tớ mới mua bộ đồ chơi, tớ sẽ cho bạn một nửa, bạn chịu không? Tớ hứa sẽ không bắt nạt bạn đâu. Nguyên Thảo cười với cậu bé rồi nhìn chằm chằm mà không đáp lại câu nào với người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Người phụ nữ ấy vẫn không thôi đành nghiến, một tay lôi thằng con trai của mình lại, một tay vẫn cầm chén đựng thức ăn. Miệng cô ta không một lời ác ý. Tôi nói rồi mà, con nhà mất nết, cả ba lẫn má ngoại tình nên có ai dạy bảo. Ở đâu ra cái kiểu con nít cứ trừng mắt nhìn người lớn như thế kia bao giờ. Nguyên Thảo quay người bỏ đi. Còn bánh tủi thân, đôi mắt buồn vớ nước, nước cụp xuống. Nó lững thững đẩy cổng sắt bước vào nhà. Bà Xuân đang ngồi gói láng chầu không cũng ngưng tay và mỉm cười với Nguyên Thảo. Con chào ngoại, con mới đi chơi với ba Minh về. Ừ, Nguyên Thảo hả con? Đi chơi có vui không? Mà sao con nói ba Minh vào nhà chơi rồi hãy về? Dạ vui ngoại ạ. Ba Minh mắc công chuyện vì tối nay phải đi tiếp khách hàng. Ba hứa là ngày mai ba Minh tới rước con đi sở thú. Mà mẹ Lan đã về chưa mà? Thế à? Thôi con vào phòng nghỉ ngơi đi rồi còn tắm và ăn tối nữa. Chắc mẹ Lan cũng sắp đi làm về rồi. Tối rảnh, con kể ông bà ngoại nghe ba Minh đưa con đi đâu chơi nhá. Dạ, bà ngoại ơi, ông ngoại cũng không có ở nhà. Ông ngoại ra đầu hẻm mua thêm ít đồ ăn nữa rồi con. Vâng ạ. Bà Xuân nhìn con bé lủi thủi đi về phòng mà trong lòng đắn đo mãi. Không biết chiều nay thằng Minh đưa con bé đi đâu mà về đến nhà mặt mỗi con nhỏ buồn tiêu thế này. Bà lắc đầu nghĩ ngợi, rồi bà giật thót người như chợt nhớ ra điều gì. Thôi chết, món thịt kho như bị cháy rồi. Bà lại tất tửa chạy từ phòng khách xuống nhà bếp. Vừa mới tắt bếp ga, đứa cháu nội đang học lớp lá tiến về phía bà đứng. Giọng thằng máy thủ thỉ như sợ ai nghe được. Nội ơi! Ừ, có chuyện gì không con? Con vào phòng chơi với Nguyên Thảo đi. Chị con cũng mới đi học về đấy. Con biết rồi thưa nội. Con vừa về đến cổng, mấy đứa trẻ hàng xóm tụi nó bảo ba má của chị Nguyên Thảo đều ngoại tình. Mà ngoại tình nghĩa là gì hả nội? Bà Xuân lặng người rồi xoa đầu đứa nhóc. Tụi nhỏ nói linh tinh đấy con. Cả mấy người lớn nữa, toàn đặt điều làm hư trẻ nhỏ. Bà tháo chiếc cặp sách của Hoàng Khánh rồi đi về phòng. Nguyên Thảo, con ơi! Kiều Thanh vịn người và song sát cổng. Nước mắt cô không ngừng chảy. Nụ cười ngập ngụa vị mặn chảy xuống hai bên gò má. Cô tự hỏi, nếu đứa con ngày xưa của mình được sinh ra thì bây giờ trông nó sẽ như thế nào? Vì sao ngày xưa cô không thể giữ nó? Cô không thể yêu thương nó? Để rồi bây giờ cô khát thèm có tiếng trẻ nhỏ bi bô tập nói. Cô mơ tưởng được một lần được nghe thấy tiếng gọi mẹ. Hay những đêm phải thức căng mắt trông con khi nó sốt hoặc khóc dạ đề. Hay những chiều về rồi dắt tay con lòng dòng khắp phố. Kiều Thanh vẫn nhìn về phía cửa để tìm kiếm dáng người con trẻ. Thì cậu Lộc vừa đi làm về. Anh nghi ngờ người phụ nữ đó đang có ý đồ xấu với gia đình mình. Nên anh vỗ vào vai vị khách lạ. Chị gì ơi, chị kiếm ai trong đấy à? À, không. Kiều Thanh giật thót. Cô quay lại nhìn Lộc. Đây là nhà tôi. Chị muốn kiếm ai, tôi có gì giúp được chị hay không? Chưa kịp trả lời, Kiều Thanh đã hốt hoảng bỏ chạy khi cô nghe thấy tiếng mèo kêu. Lộc cảm thấy khó hiểu. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Trộm ư? Hay là người nhà quê lên mà anh không biết mặt? Họ đến đây để tìm ai? Sao mặt chị ta lại hốt hoảng như vậy? Anh ngán ngẩm rồi tra chìa khóa vào cổng sắt. Trước hiên nhà, Nguyên Thảo đang đùa giỡn với con mèo. Vừa nhìn thấy cậu Lộc, Nguyên Thảo nói lớn. Cậu Lộc đi làm về rồi. Ngoại ơi, Khánh ơi, ba Lộc của em đi làm về rồi đây này. Cùng lúc, thằng nhóc Khánh hớn hở bỏ điều khiển tivi lên bàn uống nước rồi chạy lên phía cổng. Thằng bé giúp anh mở hai bên cửa sắt, giọng nó lanh lảnh. Ba Lộc, cho con hỏi. Mấy đứa hàng xóm nó kêu ba má chị Thảo ngoại tình nên không được chơi với chị Thảo nữa. Thế ngoại tình là gì hả ba? Con hỏi mà nội không có trả lời. Nội nói mấy người lớn đã làm hư trẻ nhỏ. Ba nói con nghe đi ba. Thằng Khánh dứt lời, Nguyên Thảo mím chặt môi nhìn về phía thằng Khánh. Cô bé sợ hãi và chạy lại núp sau lưng cậu Lộc. Bé Thảo ném trái bóng thẳng ra ngoài vườn, lẳng lặng đi về phòng mình. Con mèo trắng cũng cong đuôi chạy theo. Bà cấm con lần sau không được nói lung tung nữa nghe chưa? Lộc nghiêm khắc nhìn đứa con trai răn dạy. Thằng bé lại đang độ tuổi lớn, tính cách tò mò. Nó chun mũi trả lời ba Lộc vì nghĩ mình bị mắng một cách oan ức. Ba không trả lời thì tí nữa con hỏi mẹ. Mà má không trả lời thì con sẽ hỏi bác Tâm Lan hay ông ngoại. Ơ, ai dạy con không nghe lời người lớn nhỉ? Con không hư, con chỉ muốn biết ngoại tình là gì thôi. Cả các bạn trong khu phố không chơi với chị Nguyên Thảo nữa chứ bộ. Chúng nó còn bảo con mà chơi với chị Nguyên Thảo nữa, chúng nó sẽ không chơi với con nữa đấy. Dứt lời, thằng Khánh chạy thẳng vào nhà. Thằng bé núp người sau lưng bà Xuân vì sợ ba Lộc đánh. Lúc bấy giờ bà Xuân dường như cũng không còn đứng vững được nữa. Bàn tay bà bám chặt lấy song cửa và không thốt nổi một câu để ngăn cản việc con trai bà muốn dạy dỗ cháu nội bằng đòn roi. Đến khi thằng Khánh khóc thét lên, bà Xuân mới vội vã ra ôm mấy đứa cháu nhỏ dại. Buổi tối hôm đó, Nguyên Thảo không nói một tiếng nào ngoài câu chào hỏi, thưa gửi người lớn trước khi ăn cơm. Suốt bữa ăn, con bé nhìn chằm chằm vào chiếc ghế Tâm Lan hay ngồi, nhưng hôm nay lại bị bỏ trống. Đến tận khi bà Xuân bảo, ăn nhiều thì mới có sức tới trường chứ Nguyên Thảo. Mẹ Tâm Lan điện thoại nói sang nhà cô Hoàng Ngân có chút chuyện nên lát nữa mới về, con mau ăn đi. Ông Tường cũng khuyên răn con bé và gắp đầy thức ăn ngon vào chén cơm của con. Chỉ có thằng nhóc Khánh là vừa ngồi ăn cơm, vừa sụt xịt mũi do bị ba Lộc đánh đòn lúc chiều. Thỉnh thoảng thằng bé cũng lén lút nhìn trộm về phía Nguyên Thảo với vẻ sợ hãi một cách khó hiểu. Nguyên Thảo ăn nhiều cơm hơn mọi khi, rồi nó tự đánh răng, đi vệ sinh và về thẳng phòng ngủ. Bà Xuân mang ly nước cam vào phòng, nó chùm kín chăn giả vào ngủ. Khánh cạy cửa ngó đầu vào, Nguyên Thảo hất tung chăn và lờ lờ mắt khiến thằng bé co chân chạy thẳng. Qua cửa sổ, Nguyên Thảo nhìn xuống con đường của khu phố thắp đèn sáng. Những đứa bạn hàng xóm chạc tuổi nhau đang chơi trò rồng rắn lên mây cùng cười nắc nẻ. Nó nhìn khuôn mặt đứa bạn nào từng bảo mẹ nó ngoại tình. Nó nhớ như in đứa bạn có nốt ruồi ngay cạnh miệng, đã từng nói nó không có ba. Nó nhìn chằm chằm cả thằng Khánh đang cười toe toét cái miệng cũng không dám chơi với nó nữa, vì sợ đám bạn ở khu phố cũng tránh xa mình. Cứ thế con bé hậm hực và ngồi khóc trong phòng. Tâm Lan bước vào phòng rất lâu, nhưng Nguyên Thảo cũng không hề hay biết. Tiếng con mèo trắng kêu xiết rồi rụi đầu vào lòng bàn tay, mà nó cũng không hay chuyện gì. Đôi mắt nó vẫn hướng về phía đám trẻ đang vui đùa. Bàn tay nhỏ vịn chặt vào bầu cửa sổ. Thỉnh thoảng nó lại dứt cánh hoa chậu cây cảnh mà Tâm Lan tự trồng và chăm sóc. Gió đêm thổi thốc vào phòng, ập thẳng tới khuôn mặt nó, thổi khô những dòng nước mắt đang rơi. Thảo, Nguyên Thảo, đi ngủ thôi con. Tâm Lan vừa trả lời ga giường vừa lớn tiếng. Mẹ Lan về phòng ngủ đi, đừng hôn con nữa, con lớn rồi mà. Con cũng tự trải ga giường được. Nguyên Thảo lúc này mới quay người lại nhìn cô. Vài giây sau con bé leo tót lên giường và kéo chăn đi ngủ. Tâm Lan vừa cúi đầu xuống để hôn con bé thì nó kéo ngay chiếc chăn trùm kín đầu. Thảo, con có biết hành động như vậy là hư lắm không? Đắp chăn kín như thế thì làm sao mà thở được? Nguyên Thảo, con có nghe mẹ nói không đấy? Dạ. Nguyên Thảo chui đầu ra khỏi chăn. Con bé cũng không nhìn Tâm Lan mà vội vàng gọi meo meo để tìm con mèo trắng. Đến khi ôm được người bạn vào lòng, nó lại tựa người vào thành giường rồi mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Mẹ về phòng ngủ đi, con cũng đi ngủ đây. Bà mình hứa ngày mai sẽ tới đưa con đi sở thú. Mà ngày mai mẹ Lan có bận gì không? Nguyên Thảo, nói mẹ nghe, bữa nay bà mình đưa con đi đâu chơi? Mà từ tối đến giờ ông bà ngoại và cậu Lộc nói con không nghe lời, gọi con mà con cũng không thưa là thế nào? Giọng Tâm Lan nghiêm lại. Cô ngồi ở ngay cuối giường nhìn thẳng về phía con. Nó lắc lắc đầu không trả lời. Cô tiến lại gần và đưa tay vuốt ve con. Nguyên Thảo vừa hất bàn tay cô ra khỏi người mình. Đừng đụng vào người con. Tâm Lan gần như mất hết bình tĩnh. Cô nghiêm mặt, đôi lông mày co lại khiến bé Thảo thoáng rùng mình. Ai dạy con cái cách nói chuyện thiếu lễ phép với người lớn như vậy à? Có phải ông bà ngoại, gia đình cậu Lộc hay là mẹ đã chiều chuộng con quá mức rồi nên bây giờ con hư và vô lễ, có đúng thế không? Nguyên Thảo bặm chặt môi rồi lắc đầu lia lịa. Nó siết chặt tay ôm con mèo kêu lên một tiếng dài và nhảy tót ra khỏi giường. Con bé khóc òa lên như cái ngày nó bị bác sĩ nhổ chiếc răng sâu trong phòng khám. Mẹ Lan ơi mẹ Lan, sao hàng xóm nói mẹ Lan ngoại tình, còn ba mình thì bỏ mà con? Sao bạn bè chúng nó nói con không có ba, rồi chẳng đứa nào chịu chơi cùng con cả? Đến ngày cả thằng Khánh nó cũng hỏi cậu Lộc ngoại tình là gì nữa. Ăn tối xong nó xem tivi chán rồi chạy ra ngoài khu phố chơi với đám trẻ, mà không còn rủ con đi cùng như trước kia. Mà sao ba mình về Sài Gòn rồi mà mẹ vẫn không đưa con về nhà mình ở? Con chán ở nhà ngoại rồi mẹ Lan ơi. Hoàng Minh vuốt lại những lọn tóc dính trên khuôn mặt của Nguyên Thảo sang hai bên vành tai. Con bé gối đầu trên tay anh, thỉnh thoảng lại cửa quậy, vầng trán nó nóng ran, hai lòng bàn tay dính nước mồ hôi ướt nhẹp. Ba đừng đi đâu nữa nghe ba. Được rồi ngoan nào, con thấy trong người khó chịu ở đâu là phải nói cho ba hai nghe chưa? Ba hứa là ba không có đi đâu hết, nhưng bây giờ con phải nằm xuống để ba chườm khăn lạnh cho con. Con đang bị sốt, phải nghe lời chứ. Nguyên Thảo gật đầu rồi nằm yên để Hoàng Minh chườm khăn lạnh lên trán. Chỉ ít phút sau con bé đã chìm vào giấc ngủ. Cả căn phòng yên tĩnh đến độ anh có thể nghe thấy hơi thở và nhịp đập của trái tim mình. Nhớ lại cuộc điện thoại khóc lóc của Nguyên Thảo cách đây vài tiếng, lòng anh đau như bị lưỡi dao sắc găm sâu vào cơ thể. Khi chuông điện thoại vừa đổ, màn hình hiện chữ mẹ vợ, trong lòng anh đinh ninh có chuyện chẳng lành nên vội vàng nghe máy. Nhưng khi anh chưa kịp nói gì thì tiếng khóc và tiếng nức của bé Thảo đầu dây bên kia đã làm anh hoảng sợ. Còn bé van xin anh hãy đến, hãy ngủ cùng với nó hôm nay, rồi ngày mai cả nhà sẽ đi chơi sở thú. Còn bé nức lên khi muốn anh hứa rằng ngày mai phải đưa mẹ con nó vào tầm giữa buổi sáng, để những người hàng xóm, những người bạn cùng khu phố sẽ chứng kiến cái cảnh hạnh phúc vui vẻ đó. Anh hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Nguyên Thảo chỉ biết khóc lớn hơn. Anh vội vàng đồng ý ngày mai sẽ tới rước hai mẹ con đi chơi hết cả ngày. Nó mếu máo: "Ba nhớ nghe ba, để không còn bất kỳ ai trong khu phố nói mẹ Lan ngoại tình hay ba bỏ con vì không cần con nữa cả. Ba tới chỗ ngoại ngủ đi ba, hay ba tới rước con về nhà ngủ chung với ba cũng được." Hai bên thái dương của anh đau nhức, dây thần kinh nổi lên đập liên hồi. Anh bước ra khỏi phòng ngủ và xuống bếp lấy nước lọc. Lúc đi ngang qua phòng Tâm Lan, cánh cửa phòng khép hờ và điện trong phòng vẫn còn thấp sáng. Cô ngồi bên bàn làm việc đọc thư của độc giả như biết bao nhiêu đêm trước kia. Anh gõ cửa rồi tiến vào phòng. Tâm Lan giật thót, cô quay người là nhìn anh. Bát tô đựng dưa muối đổ úp xuống sàn nhà. "Anh vào đây làm gì?" "À, bé Thảo đã hạ sốt chưa anh?" Hoàng Minh bật cười nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của cô. Suy nghĩ trong đầu anh bây giờ chỉ còn là cảnh tượng đêm trước ngày cưới của Hoàng Ngân và tô đựng dưa muối trước mặt. Anh nhớ lại khoảng thời gian Tâm Lan mang thai bé Thảo. Cô cũng thường xuyên bị ngén lúc nửa đêm. Tâm Lan thường trốn xuống bếp và ngồi ăn dưa muối một cách ngon lành. Hoàng Minh tiến lại với Tâm Lan đang ngồi. Anh vòng hai tay qua cổ cô hỏi nhỏ: "Anh lại sắp được làm ba phải không em?" Hoàng Minh nhìn màn hình laptop với những con số khổng lồ, những bản đồ mẫu vẽ trên bàn đang bay loạt soạt bởi gió đêm lùa vào. Anh thực sự không tài nào tập trung nổi với tập tài liệu của dự án mới đang xếp đầy trên bàn làm việc. Anh nghĩ không biết Tâm Lan đang làm gì. Cô có thực sự thoải mái và hạnh phúc với buổi đi chơi ngoài sở thú của ngày hôm nay hay không? Anh mỉm cười khi nhớ tới bé trong bụng Tâm Lan đang lớn lên mỗi ngày. Rồi anh lại đoán già đoán non xem nó là trai hay gái và nên đặt tên con là gì. Anh còn hứa với Tâm Lan, sang tuần mới nhất định anh sẽ đưa cô tới văn phòng khám Trần Hùng để kiểm tra thai định kỳ hàng tháng. Anh nhớ đêm hôm qua, cả gia đình anh nằm tựa vào nhau ngủ chung trên một chiếc giường. Bé Nguyên Thảo còn núng nịu: "Ba Minh ơi, ba Minh, ba Minh ôm con bên trái, mẹ Lan và bé búp bê sẽ ôm con bên phải. Cả gia đình mình cùng yêu thương nhau." Anh nghĩ tới vài ngày sắp đến, anh sẽ đưa Tâm Lan đi mua sắm đồ như là váy bầu, quần áo sơ sinh và sách báo. Anh cũng hứa sẽ mua lại tấm đệm êm hơn cho cô ngủ. Cái bụng ngày một to ủình kia sẽ khiến cơ thể Tâm Lan nóng hầm hập. Anh còn phải lắp lại cả chiếc máy điều hòa trong phòng ngủ nữa. Chúng nó quá cũ kỹ rồi. Đó là những công việc anh cần làm trong tuần tới. Anh sực đấy đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ đêm mà Kiều Thanh vẫn chưa về nhà. Anh châm lửa hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong bao. Bóng tối xâm chiếm gần cả căn phòng. Ánh sáng của màn hình laptop hắt ra chiếu sáng được một góc nơi anh ngồi làm việc. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình cô đơn đến thế. Rượu chẳng thể làm anh say, làn khói thuốc bay bay càng không giúp tinh thần anh càng thêm minh mẫn. Anh bước qua phòng ngủ, lấy chân đá cái ghế nằm ngổn ngang giữa đường, rồi tiến tới tủ đựng quần áo. Anh cần phải đi tắm. Ngày hôm nay anh thực sự rất vui, nhưng tinh thần lại vô cùng mệt mỏi và nhiều chuyện không biết phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa cả đôi bên. Trong nháy mắt, phía tủ đựng quần áo của Kiều Thanh đã trống trơn. Chỉ còn vài chiếc móc quần áo làm bằng inox trơ tròi dưới tủ. Chúng va đập vào nhau, phát ra tiếng kêu leng keng khuấy động cả màn đêm đen yên ắng. Anh không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Không phải vì anh nghĩ sẽ quay trở lại cuộc sống cùng Tâm Lan, mà bởi việc ra đi của Kiều Thanh đã không còn là lần đầu tiên nữa. Anh đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa qua lớp cửa kính buồn hoang hoải. Người đi đường với những chiếc ô, áo mưa đủ màu sắc. Những chiếc xe lao nhanh như bay, lướt trên mặt đường, khiến bùn nước bắn tung tóe. Anh đứng bất động nghĩ về người đàn bà mà anh đã từng yêu mê muội, khi một lần nữa bỏ anh đi không một câu từ biệt. Anh đang cố thừa nhận bao nhiêu chuyện xảy ra suốt thời gian vừa qua là do anh ngu ngốc. Một hồi lâu sau, như bừng tỉnh trong sự trống trải đến tàn khốc, anh vừa dốc chai rượu uống ngực ngực, vừa nghĩ đến những điều mộng mị. Từ lầu 16 của tòa chung cư nhìn xuống, hình ảnh lờ mờ của những con người vội vã đang chụm đầu vào xe một vụ tai nạn vừa xảy ra. Anh tặc lưỡi ngán ngẩm như thầm thách thức. Anh cười xòa, thẫn thờ tiến về ghế sofa và ném mình xuống. Anh triền miên trong những nghĩ suy. Anh không thể nào lý giải nổi sự ra đi của người đàn bà ấy. Cô ta đến, cô ta bỏ đi, cô ta lại trở về. Và lần này sự ra đi của cô ta còn nhẹ nhàng hơn cả lần trước. Anh mơ thấy Kiều Thanh vội vã đi trên đường phố. Bộ đồ cô đang mang trên người ướt sũng bởi nước mưa. Dáng người nhỏ nhắn, những bước đi chính choáng hơi men cứ lững thững lết trên con đường trải đá, co phần gồ ghề. Nước mưa ngập lênh láng các con đường. Những ổ gà tạo thành hố nước sâu, thể giết chết con người ta bất kể lúc nào. Nhưng một vài phút sau thì mất hút. Màn đêm cuốn chặt lấy bóng dáng cô, không để lại một dấu vết gì. Anh sực tỉnh sau giấc ngủ vội chưa đầy nửa tiếng. Một cảm giác hoảng hốt mách bảo anh rằng vụ tai nạn hồi nãy anh được tận mắt chứng kiến. Nạn nhân không phải ai khác mà chính là Kiều Thanh. Anh vùng dậy chạy ra khỏi nhà, lao nhanh tới địa điểm xảy ra vụ tai nạn, cách cổng tòa chung cư chừng vài chục mét. Chỉ có móng trẻ lênh láng hòa lẫn với nước mưa tràn đầy mặt đường. Chỉ còn vài người bàn tán về sự việc vừa xảy ra. Cố gắng hỏi mấy người phụ nữ, anh chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: đến chết rồi mà miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên ai đó cùng câu hỏi: ai dắt em đi qua nỗi đau. Anh như chết sững người. Bởi mỗi lần say rượu, Kiều Thanh vẫn thường lẩm bẩm: ai dắt em đi qua nỗi đau. Hay sau những cơn hoan lạc êm ấm, cô vẫn thủ thỉ bên tai anh rằng: Hoàng Minh, anh phải là người cùng em vượt qua những nỗi đau, những lỗi lầm xưa cũ nhé. Hóa ra từ trước đến nay, anh đã không tài nào rời xa được người đàn bà này. Người đàn bà khi mà tạo hóa vừa sinh ra đã trói buộc anh với cô là một. Người đàn bà đã dạy cho anh những bài học đầu tiên về định nghĩa tình yêu là gì. Tình yêu của anh dành cho Kiều Thanh đã gây ra cho biết bao nhiêu người yêu thương anh phải đau khổ. Và cả chính anh, người tự đâm đầu vào chính bi kịch do mình gây nên, cũng không thể nào thoát khỏi nỗi đau đó. Anh vội vàng điện thoại cho Kiều Thanh. Những tiếng chuông dài đến buồn bực, sốt sắng. Anh gọi đến lần thứ hai, thứ ba cũng chẳng thấy cô bắt máy. Lòng anh dâm gian như lửa đốt. Sơ ý, chiếc điện thoại của anh bỗng rơi tõm xuống đường ngập nước mưa. Màn hình điện thoại tối đen, giống như người không còn một dấu hiệu nào của sự sống. 3 tháng sau, anh cô đơn ngồi bất động trong phòng khách. Ban ngày, anh thường rơi vào trạng thái mộng du với những hình ảnh đau thương lênh láng máu. Ban đêm, anh thường mất ngủ và bị ám ảnh bởi những giấc mơ. Mỗi ngày mở mắt ra, hình ảnh của Tâm Lan lại in hẳn trong tâm trí anh. Phía bên phải, bé Nguyên Thảo vẫn ngủ và nép chặt vào ngực anh. Bàn tay nó nắm chắc tay anh như thể sợ anh sẽ đi mất. Phía bên trái là một rô cửa sổ dài được che bằng tấm rido, in hình những bông hoa dại màu vàng tươi. Anh áp mặt vào chiếc gối bông mềm mà Tâm Lan vẫn thường nằm, hoặc lấy nó để ném vào tường mỗi khi giận dỗi anh. Một mùi thơm thân quen xộc vào mũi. Anh phải kiềm chế những giác quan, kiềm chế những cảm xúc của mình. Rồi anh lại ngẩn ngơ ngồi bất động khi nhớ thương về người vợ đẹp của những tháng ngày xưa cũ. Thanh Nga rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả của chuyên mục Cùng Bạn Sẻ Chia trên Radio Tiếng Việt, được phát trên radio tần sóng 100.5 MHz vào 14 giờ thứ năm hàng tuần và phát lại vào 10 giờ chủ nhật hàng tuần. Chương trình đồng thời được phát trên radio Robinhood vào tần sóng 95.5 MHz vào thứ ba hàng tuần. Thật may mắn và hạnh phúc cho tôi khi tuần này lại tiếp tục trò chuyện cùng quý vị trong những giây phút còn lại của một ngày. Những nỗi băn khoăn trăn trở, những ý tưởng chưa được thực hiện hay nỗi niềm riêng tư mà bạn ngại ngùng đem giấu kín, các bạn hãy nói với chúng tôi. Chuyên mục Cùng Bạn Sẻ Chia mong muốn thông qua những câu chuyện, những thắc mắc, những thông điệp yêu thương từ các thính giả nghe đài có thể cảm nhận được bên cạnh những khó khăn thử thách của cuộc sống còn có những giây phút vui vẻ và hạnh phúc giống như nhâm nhi một tách trà nóng cùng với mật ong. Không những thế, chúng tôi còn cung cấp cho những thông tin về mẹo vặt trong cuộc sống thường ngày để giúp các bạn tiết kiệm được thời gian. Sẽ không làm mất thời gian của quý thính giả thêm nữa, Thanh Nga xin được điểm qua một số cuộc gọi mà tổng đài đã ghi lại hoặc những lá thư thắc mắc được gửi đến. Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Rất thú vị, đầy hài hước và cả những cái nhíu mày đầy tâm trạng nữa đấy. Mình là một độc giả thường xuyên của chuyên mục. Gần đây mình rất thắc mắc vì sao không thấy Tâm Lan tiếp bản nghe đài nữa. Thời gian trước, mình rất hay trao đổi qua thư để xin tư vấn và xin lời khuyên từ cô gái này. Nhưng gần đây mình thấy hụt hẫng vì không nhận được hồi đáp sau nhiều bức thư đã được gửi đi. Phải chăng Tâm Lan đã chuyển công tác hay sao? Phiền chuyên mục xin gửi lời nhắn tới cô ấy rằng mình rất hâm mộ Tâm Lan và mong muốn cô ấy sớm quay lại với chương trình. Mình là chàng trai hai mặt. Nickname này là do cô ấy gọi mình. Hy vọng là cô ấy còn nhớ. Ngày trước mình đã ngốc nghếch khi cho rằng tâm lý của cô ấy thực sự có vấn đề. Nhưng sau cuộc hôn nhân lần thứ hai tiếp tục bị đổ vỡ, mình thực sự rất hối hận. Mình rất cần lời khuyên từ cô ấy. Xin hãy giúp mình. Xin cảm ơn chương trình nhiều lắm. Xin chào chương trình. Chương trình có thể giúp mình liên lạc với Tâm Lan được không? Mình là người đàn bà khờ dại. Nhờ lời khuyên của cô ấy mà mình đã quyết định để ông chồng cuồng si quay về với người tình cũ. Sau 7 tháng anh đã quay về bên mình. Mình rất muốn được gửi lời cảm ơn tới cô Tâm Lan. Hoàng Ngân khóc tức tưởi. Ông xếp già tháo chiếc kính để lên mặt bàn, dùng chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt. Vậy mà ngày xưa tôi đã gọi cô ấy vào văn phòng và la mắng một trận. Tâm Lan ơi, hãy tha lỗi cho tôi nhé. Tâm Lan đã chết, đó là sự thật không ai có thể chối cãi. Nhưng với anh lại không cho phép bản thân mình tin điều đó là sự thật, ngay cả khi chính anh là người chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc đó từ đầu đến cuối. Anh bần thần ngắm nhìn bức hình dung của gia đình mà Tâm Lan cố níu giữ trong đêm mưa ngày ấy, đã bị nước mưa làm nhòa đi khuôn mặt cô. Nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được những đường nét dịu dàng thanh thoát, một tâm hồn trong sáng đằng sau sự mờ ảo đó. Trong cuộc đời anh, hạnh phúc của anh, liệu người đàn bà này chỉ là cái bóng của Kiều Thanh? Phải chăng Kiều Thanh là đêm, còn Tâm Lan là nắng? Tâm Lan quẩn quanh đi tìm nắng, đi tìm tình yêu trong màn đêm và quá khứ của anh mà chẳng hay. Đêm chính là cái bóng của ban ngày, và ban ngày chỉ là khúc dạo đầu của đêm tối. Chỉ đến khi vĩnh viễn lìa xa cuộc đời này, cô vẫn chỉ là cái bóng, là sự mờ nhạt tồn tại và chỉ kịp lướt qua trong cuộc đời anh. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Muộn rồi phải không em? Đột nhiên bức hình lớn bật ra khỏi đinh tường. Cơn gió từ ngoài ô cửa sổ thốc mạnh vào căn phòng. Tấm rideau in hình những bông hoa dại màu vàng tươi bay phấp phới. Và đôi chân anh quỵ ngã xuống sàn nhà. Tiếng con mèo trắng tiếp tục cất lên tiếng ai oán bi thương. Bé Nguyên Thảo cũng tỉnh giấc. Giọng con bé lại thét lên. Ba đã làm gì thế ba? Sao ba lại vô ý để bức hình bị vỡ mặt kính thế này? Ba xin lỗi, ba xin lỗi. Hoàng Minh luống cuống dựng khung hình lên và để nó dựa vào bức tường gần đó. Anh tự tay nhặt những mảnh kính vỡ đang nằm la liệt trên sàn nhà. Con ngồi yên ở trên giường, con không được xuống nền nhà đâu nhé. Con chừng sẽ bị mảnh kính cứ về chân tay đấy. Vâng. Bé Nguyên Thảo buồn bã ngồi lật dở xem lại từng bức hình trong cuốn album ảnh gia đình. Tấm hình nào mẹ Lan của nó cũng cười tươi, tấm hình nào mẹ Lan của nó cũng hạnh phúc. Vậy mà giọng con bé buồn rầu. Ba nhớ mẹ Lan không ba? Bé Nguyên Thảo hướng đôi mắt mình về phía Hoàng Minh đang ngồi dưới sàn nhà. Con bé hoảng hốt nhận ra tay anh đang bị chảy máu, nó lại hét lên. Ba đừng đi đâu nghe ba. Con biết mẹ Lan để bông gạc trong ngăn tủ nào ở trong phòng khách. Ba chờ con nhé. Hoàng Minh chảy nước mắt. Khuôn mặt con gái anh ngày càng xinh đẹp như Tâm Lan. Và hơn hết, tính cách của con bé gần như là bản sao hoàn hảo của người phụ nữ đẹp ấy. Anh cười trong niềm hạnh phúc, hòa với nỗi đau. Ba không sao đâu. Con đi từ từ, tôi không lại ngã. Lát nữa ba con mình ra thăm mổ mẹ Lan và em bé nhé. Vâng ạ. Mà ba ơi, ba đừng có buồn quá, con sẽ không hư đâu. Con sẽ chăm chỉ học hành, con sẽ giúp ba nấu ăn. Ngày trước mẹ Lan dạy con nhiều thứ lắm. Con sẽ phụ việc ở nhà để ba không vất vả. Con sẽ quét nhà quét sân ba nhé. Ừ. Hoàng Minh mặc kệ bàn tay đang chảy máu. Anh kéo đưa con gái vào lòng mình và ôm chặt. Anh hôn lên trán của nó, đôi má nó và hứa rằng ba sẽ mãi mãi ở bên con. Ngôi nhà này mãi mãi là duy nhất, chỉ của hai ba con mình. Mẹ đang ở đâu thế ạ? Mẹ đang trên đường về. Bé Thảo cứ ngủ trước đi nhá. Không, con chờ mẹ về cơ. Mà mẹ Lan nhớ lấy hình chụp hôm đi chơi Noel và ở sở thú nữa nhá. Ừ, mẹ đang ôm bức hình trong tay đây này. Hình đẹp lắm. Lát mẹ về mẹ bảo cậu Lộc treo phòng ngủ, để đêm nào mẹ con mình cũng thấy bé ba Minh nhá. Dạ, trời mưa, mẹ đi đường cẩn thận nhé mẹ. Chưa kịp trả lời lại cho con bé, Tâm Lan hốt hoảng chạy vội ra phía đường, chỉ để giữ lại bức hình khổ lớn. Một chiếc xe phóng nhanh trong đêm mưa đã vô tình cuốn theo bức hình văng ra xa khỏi người cô. Một chiếc xe khác bất ngờ xuất hiện trong màn mưa mờ ảo cũng đang lao về phía trước. Cô cũng lao ra quá nhanh, giống như chiếc lá vừa bị rụng gió quất thổi tung ra giữa lòng đường. Phanh xe dường như chẳng còn tác dụng nữa. Đôi chân cô chỉ còn biết đuổi kịp theo bức hình và cứ thế lao ra. Nhiều người đi bộ đứng sững lại như vừa được chứng kiến một cảnh phim quay nhanh mà tiếng người đạo diễn thì đang la hét cắt cắt ầm ĩ. Giây phút này, trong mắt cô chỉ còn là bức hình khổ lớn kia. Đó là thứ duy nhất cô có thể mang về cho con gái trong đêm nay. Nếu không, nó sẽ khóc. Nó sẽ lại nghĩ mẹ của nó chỉ toàn nói dối. Khoảng cách với bức hình chỉ còn là vài gang tay nhỏ. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ hân hoan. Cô nghĩ đến cả ánh mắt trong veo và nụ cười trong vắt khi Nguyên Thảo nhìn thấy bức hình, hay niềm vui sướng khi nó chạm tay vào từng đường nét trên khuôn mặt ba Minh và chỉ trỏ vào bụng cô mà ngô ngây hỏi: bé búp bê đang ở trong đó có nhìn thấy ba Minh không mẹ? Tâm Lan như nhận ra đang có điều gì đó bất ổn. Cô quay phát đầu lại, sự hoảng hốt in hẳn trong đôi mắt cô. Bàn tay giữ lấy bức hình trở nên cứng đờ. cô nghe thấy tiếng phanh xe gấp và tiếng còi xe ầm ĩ xung quanh. Cô nhìn thấy những bóng đèn ô tô, xe máy sáng chói cùng hắt về phía mình. Mắt cô như mở đi, nước mưa đổ xuống làm người cô ướt sũng. Tiếng ma sát giữa cơ thể mềm yếu của Tâm Lan và lốp xe cao su vang lên rợn người. Cô nhìn thấy những chiếc xe vẫn lướt đi. Cô thấy những bóng người và tiếng bước chân bì bóm trong lòng đường ngập nước đang đổ dồn về phía mình. Cô thấy bụng mình đau nhói và đưa tay chạm xuống phần váy nơi cổ mình. Đôi mắt cô dần nhòe đi khi nhìn thấy bàn tay nhuộm một màu máu đỏ. Mùi máu tanh nồng bắt đầu phả ra xung quanh cô. Cô nằm sóng xoài giữa lòng đường lớn. Cố nhổm người dậy, thân hình cô lại đổ ập xuống mặt đường sũng. Đôi mắt khép lại và đôi môi chuyển sang màu tái nhợt. Bức hình mà Tâm Lan cố nhòi người để níu giữ bị vỡ một mảng kính. Những giọt nước mưa đang cố len lỏi luồn qua cái vỡ chảy vào tấm ướt. Hoàng Minh, Nguyên Thảo. Tâm Lan gọi tên anh, tên con thảm thiết nhưng không có giọng nói nào đáp lại trong đám người vây vòng trong vòng ngoài kia. Mọi thứ như mờ dần trước đôi mắt còn lộ rõ sự hoảng hốt của cô. Tất cả chỉ là ảo ảnh hay là những lời nói còn vang vọng từ những cuộc hội thoại trước kia của đám người đi đường đang vây lấy. Cô mỏng manh yếu đuối như loài thiên nga trắng đang nằm bất động chờ cái chết. Sự lạnh lẽo của đêm mưa chụp xuống cướp đi nụ cười rạng rỡ và vẻ đẹp thường ngày. Thay vào đó là dáng người nằm co quắp trên mặt đường với dòng máu tuôn ra không ngừng chảy. Cô lẩm bẩm, ai dắt em đi qua nỗi đau. Tâm Lan, em không sao chứ Tâm Lan? Bình Nguyên đã định sẵn là phải lái chiếc xe lao nhanh trước khi đám người đi đường vây kín lại để chạy trốn vụ tai nạn do mình vừa gây ra. Nhưng trong ánh đèn mờ nhạt của thành phố, anh đã kịp nhận ra người bạn Tâm Lan mới quen hôm nào. Sự hốt hoảng theo bản năng con người đã kịp hối thúc anh phải quay ngược đầu xe lại. Vừa nâng cô dậy, vừa lao tới chiếc xe đang đậu bên vệ đường, anh vừa gọi tên cô thảm thiết. Những đám người xung quanh chỉ còn biết hỏi han nhau. Bạn à, hay vợ? Nhanh nhanh tới bác sĩ đi. Bồ rồi, vợ con gì chứ? Nửa đêm nửa hôm ra đường thế này cơ mà. Một người khác ý khẽ lên tiếng mỉa mai. Vậy đấy, thế giới chẳng bao giờ hết những câu chuyện phiền hà. Con người ta chẳng thể hiểu tình yêu của chính mình, nhưng lại vẫn thích tìm hiểu và đưa ra những lời nhận xét hà khắc đối với tình yêu của những người xung quanh. Thế giới là một nơi hỗn độn, đầy giấy rắc rối và cả những người dối gian. Hoàng Minh, em sẽ không sao đâu, ngay cả giây phút nguy hiểm nhất cuộc đời. Em vẫn coi anh ở bên cạnh đi thôi. Như thế là em mãn nguyện lắm rồi. Tâm Lan siết chặt bàn tay lạnh toát của Bình Nguyên. Cô cố nở một nụ cười gượng tỏ vẻ viên mãn và hạnh phúc tròn đầy. Tâm Lan, anh xin lỗi, em đừng sợ. Anh sẽ ở bên cạnh em mà. Bình Nguyên lúng túng, anh siết chặt lấy cơ thể lạnh toát của cô đang run lên bần bật. Anh hứa chứ anh Minh? Ừ, anh hứa, bởi vì anh yêu em. Thật không? Tâm Lan cố gắng mở mắt lớn hơn để nhìn anh thêm rõ. Cô cố gắng căng tai hơn để nghe lời yêu từ anh là thật. Thật, anh yêu em. Dù sao thì em vẫn yêu cái cách mà anh đã làm em đau. Và Tâm Lan mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền lại ngay sau đó. Ở khóe môi cô có dính vài giọt máu chảy ra đang tím thâm lại. Làn da cũng nhợt đi và bất động. Bình Nguyên hốt hoảng gọi tên cô suốt chặng đường tới bệnh viện thành phố. Anh ra sức loài người cô. Anh tuyệt vọng gào thét tên cô. Nhưng Tâm Lan vẫn không mở mắt nhìn anh. Đôi môi trắng nhợt kia không hề cử động. Máu trên người cô vẫn không ngừng chảy. Anh phát hiện ra cô đang mang bầu khoảng vài tháng. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh đã gây ra chuyện gì thế này? Trong phút chốc, mọi thứ trở nên tối đen và không còn cảm giác. Quá trễ rồi. Người phụ nữ đẹp đến chết mà vẫn cứ mong mỏi một lời yêu thật lòng. Vào ngày làm lễ tốt khốc, Bình Nguyên ghé qua nhà thắp nén nhang cho Tâm Lan. Anh ăn mặc giản dị, mái tóc cắt ngắn kiểu một vân. Mặt mày sáng sủa, lộ rõ sự thông minh và thuộc vào lớp người mà con gái rất thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Bình Nguyên nói lời xin lỗi. Anh bày tỏ sự cảm thông với Hoàng Minh rồi ra về rất nhanh khi đó. Hoàng Minh cảm thấy lạ. Anh không thể tìm thấy nét mặt Bình Nguyên biểu hiện gì là người đang hẹn hò với Tâm Lan cả. Họ cùng ngồi trong quán cà phê, cùng chụm đầu vào nhau cười nói vui vẻ. Nhưng nét mặt Bình Nguyên lại quá ư là kỳ lạ, khiến anh không thể nào tìm thấy một chút gì ảnh hưởng về cái chết bất ngờ của Tâm Lan mà chính Bình Nguyên lại là người gây ra vụ tai nạn đó. phải chăng anh ta cũng đang lén lút ngoài tỉnh giống như anh đã từng thế. Hoàng Minh ngồi gần như bất động tại quán cà phê P.T. Filer, cô gái nhỏ. Bức tranh ngay cửa quán đã được thay bằng bức tranh mới, tiên nữ và thỏ ngọc, được thực hiện bởi Justin. Bằng vốn sống 7 năm tại Việt Nam, Justin hào hứng kể chuyện. Rất tình cờ trong những ngày tháng sống tại Việt Nam, tiên nữ và thỏ ngọc dường như là bức hình mà tôi tâm đắc nhất. Cô gái thật đẹp, một nét đẹp đậm chất Việt Nam, dáng người thanh mảnh trong bộ đầm trắng bởi những bước đi uyển chuyển trên đường phố. Phía sau là chú mèo trắng mút với lớp lông mềm mại, nó giống như thỏ ngọc chỉ có trong những trang truyền thuyết. Tôi rất hy vọng sẽ được gặp cô gái này. Mong một ngày đến P.T. Filer, cô sẽ nhận ra mình chính là nhân vật trong bức tranh đó. Tôi rất tin vào duyên số. Hoàng Minh lẩm nhẩm lại những câu thơ dài trong bài Sài Gòn chiều tan tác dưới cơn mưa của nhà thơ Cao Thoại Châu. Anh nhìn ngắm từng đường nét trên bức vẽ tiên nữ và thỏ ngọc. Sài Gòn cơn mưa đầu mùa hạ, nhấn chìm không biết mấy cơn đau, những phiền muộn riêng tư quặn thắt trong lòng không nơi trú ẩn. Không lâu sau, tại khu vườn nhà Hoàng Minh mọc lên một loài hoa rất lạ, màu trắng, rất thơm. Điều kỳ lạ là thân cây hoa thật mỏng, lớn ngỏng lên và cuộn thân mình giống như một dấu hỏi. Những người hàng xóm xung quanh dì tai nhau và gọi đó là hoa tâm lan. Cuộc đời cô khổ hạnh và đau đớn khi yêu phải một người đàn ông có quá khứ, để rồi rất giống như một dấu hỏi, lặng không lời giải đáp. Ai dắt em đi qua nỗi đau? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập cuối cùng, đã khép lại bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ai dắt em đi qua nỗi đau của tác giả Lâm Phương Lam qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để lại cảm xúc của mình bằng cách comment bên dưới về bộ truyện hấp dẫn này, cũng như like và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được tiếp theo những bộ truyện rất hay do MC Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của ngày mai. Hồng Nhung xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.